Trong lòng Tần Vũ không khỏi nổi lên một nghi hoặc. Thần giới, từ Tử Huyền phủ trở về lại thần giới, cả thần giới hình như vẫn giống như trước, vì cả thần giới cũng không có bao nhiêu kẻ biết được. Các thần vương thuộc về tầng lớp trí cao trên thần giới, thế nhưng đã có nhiều người phải trở thành người hầu của Tử Huyền phủ. Trong Tử Huyền phủ, đại ca, ngươi đành ở đây qua một ước năm vậy, một ước năm mà thôi, sẽ qua rất nhanh. Hoàng phủ Ngự An ủi Hoàng phủ Lôi nói, Tôn Luyện, Liễu Liên, các ngươi ở lại đây mà tu luyện cho tốt. Tu La Hải có ta, thần giới cũng không ai động vào được đâu. Tu La thần vương La Phàm cũng an ủi nói. Đám thần vương đều an ủi cáo biệt lẫn nhau. Rồi sau đó bọn Khương Phàm, Huyết Hải nữ vương theo thứ tự mà bay khỏi Tử Huyền phủ. Các thần vương còn lại đều ở lại Tử Huyền phủ, bắt đầu kiếp sống người hầu của Tử Huyền phủ. La Phàm huynh, hãy chờ một chút. Đang lúc Tu La thần vương rời đi, Tần Vũ lên tiếng ngăn lại. Tần Vũ, ngươi có chuyện gì? La Phàm nhìn về phía Tần Vũ. Đối với Tần Vũ, La Phàm cũng không có bao nhiêu oán hận. Dù sao bọn họ đối với Tần Vũ thực bất lưu tình. Hôm nay Tần Vũ có thể làm được đến mức này, còn giữ lại thể diện cho các vị thần vương, đã rất tốt rồi. La Phàm huynh, ta biết ngươi lúc trước nhận dạy hầu phí là do một người nhắc nhở, không biết người đó là ai, có thể nói cho ta biết không? Tần Vũ hỏi dồn. Tu La thần vương ngẩn ra hai chấm, ngươi nói người đó? Trầm ngâm một lát, Tu La thần vương gật đầu đáp hai chấm, được rồi, ta nói cho ngươi. Lúc trước người nhắc nhở ta dạy dỗ tốt hầu phí chính là chỗ dựa lớn nhất của phi thăng giả một phương ta lúc này. Tiêu Diêu Thiên Tôn, một trong tam đại thiên tôn. Tiêu Diêu Thiên Tôn, quả nhiên là hắn. Con mắt Tần Vũ sáng ngời. Chương 662 kết cục mới. Sau khi cáo biệt Tu La thần vương, Tần Vũ trong lòng đã có những suy tư riêng. Hắn trở về Tử Huyền phủ. Lúc này Tần Vũ đã đoán được Tiêu Diêu Thiên Tôn và hầu phí phải có chút quan hệ. Mặc kệ cuối cùng Tiêu Diêu Thiên Tôn và hầu phí có quan hệ qua lại như thế nào, ta ở đây có nghĩ loạn lên cũng vô dụng. Chỉ có để hai người bọn họ gặp mặt nhau mới hy vọng có thể minh bạch được. Tần Vũ hơi hơi cau mày lại. Tiêu Diêu Thiên Tôn này không phải là thần vương, hắn đang ở nơi nào, ta muốn tìm cũng khó a. Tần Vũ tâm ý vừa động, Tần Vũ chủ không gian lực như một biển rộng bao trùm cả thần giới. Hết thảy mọi thứ của thần giới đều nằm trong sự quan sát của Tần Vũ. Tam đại thiên tôn, một người cũng tìm không được. Trong lòng Tần Vũ có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên Tần Vũ nở nụ cười. Mặc dù không phát hiện được tam đại thiên tôn, nhưng Tần Vũ lại phát hiện được một đám thần vương đang làm người hầu trong Tử Huyền phủ kia. Người nào cũng triển khai thần thức mà liên lạc với một số các cao thủ của gia tộc ở bên ngoài. Bát đại thánh hoàng thần giới, chỉ có vị luôn vọng tưởng trở thành thiên tôn. Nhạc phủ kia cùng với hoàng phủ ngự là được trở về, Chu Hiển thì đã chết, còn lại 5 vị thánh hoàng. Thân Đồ Diêm và Đoan Mộc Như Phong thì phải ở lại đây đến hết một ước năm. 3 vị còn lại phải hết 6.000 vạn ước năm. Tần Vũ nghĩ vậy mà không khỏi mỉm cười. Lúc trước, một đám thần vương tiến nhập vào trong Tân Vũ trụ. Tần Vũ vì việc xử lý các thần vương mà phải suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, sau đó lại nghĩ, nếu đem các thần vương đó ra thảm sát, dù sao cũng chỉ là giải pháp nhất thời. Còn nếu tha cho họ làm người hầu, thì ngược lại bản thân mình càng thấy thoải mái hơn. Lúc này địa vị tối cao là Bát Đại Thánh Hoàng, thì đã có tới 5 kẻ trở thành người hầu cho mình. Vinh hạnh này ai đã từng có được chứ? Chu Hiền đã chết, lúc này Lôi Phạt Thành không còn một vị thần vương nào, mà thượng bộ thiên thần của Chu gia thì thật ra chẳng có mấy người tốt cả. Lôi Nguyên Linh Châu này ta đưa cho ai đây? Tần Vũ liền cau mày suy tính. Kính Quang Thành. Kính Quang Thành lúc này cũng bình thường như Kính Quang Thành mọi khi, tuy chỉ có một vị thần vương Đoan Mộc Ngọc, bất quá so với Thất Đại Thánh Địa, Kính Quang Thành lại xem như ổn hơn. Không nghĩ tới được, Lúc này bát đại thánh địa lại chỉ có Phiêu Tuyết Thành, Huyễn Kim Sơn và Kính Quang Thành ta là có một vị thần vương. Trong đó, năm thành trì kia, cho dù có thần vương còn sống, cũng trở thành người hầu cho Tử Huyền Phủ. Thậm chí Lôi Phạt Thành thần vương còn chết sạch cả. Đoan Mục Ngọc cười khổ rồi thở dài một tiếng. Lúc này, Đoan Mục Như Phong đang thần thức truyền âm cùng Đoan Mục Ngọc. Đoan Mục Như Phong cũng không giấu riêng việc đã phát sinh trong Tân Vũ Trụ nói lại cho Đoan Mục Ngọc. Đương nhiên là Đoan Mục Như Phong cũng không biết. Bọn họ bị Tần Vũ dẫn vào một nơi là Tân Vũ Trụ. Đoan Mục Như Phong cùng Đoan Mục Ngọc chỉ biết gọi nó là thế giới của Tần Vũ. Đoan Mục Ngọc, tính ra cô vận khí cũng tốt. Tại vì ngươi cùng Tần Vũ có một phần giao tình, nên hắn chỉ để cho cô thời gian một ước năm làm người hầu thôi. Như Tham Lam, Mộc Khâm, Phủ Thai Hồng, ba vị Thánh Hoàng còn phải ở đó đến tận 6.000 vạn ước năm thời gian. Đoan Mục Như Phong dùng thần thức truyền âm nói: các thần vương này mặc dù không được phép vắng mặt khỏi Tử Huyền Phủ, nhưng thần thức của bọn họ vẫn bao trùm cả thần giới. Tuy không rời Tử Huyền Phủ, nhưng bọn họ cũng có thể cùng với người nhà tiến hành thần thức truyền âm được. Đoan Mộc Ngọc, cô ở đây, mọi sự tình của Kính Quang Thành đều giao lại hết cho ngươi. Đoan Mục Như Phong tiếp tục nói: Đoan Mục Ngọc, ngươi cùng Tần Vũ có giao tình là tốt, cố mà duy trì mối giao tình này với Tần Vũ. Tần Vũ này thực lực thật là đáng sợ, hơn nữa thực lực hắn còn gia tăng với tốc độ càng thêm kinh người. Từ nay về sau cả thần giới không ai còn phản kháng được với hắn nữa. Chỉ cần cùng Tần Vũ có quan hệ tốt, Kính Quang Thành chúng ta căn cơ càng thêm ổn định. Ta hiểu được rồi, cô không chỉ có Đoan Mục Như Phong, mà thân Đồ Diêm, Thang Lam, Mộc Khâm, Phủ Thai Hồng, bốn vị Thánh Hoàng này đồng dạng cũng đang cùng nhân mã của mình liên lạc bằng thần thức truyền âm. Bất quá thì đối tượng để bọn họ liên lạc đều là các điện chủ của Thánh Địa, một số ít các thượng bộ thiên thần mà thôi. Dù sao trong Thánh Địa của bọn họ chẳng còn một thần vương nào. Phàm Nhi, Phụ Hoàng phải bế quan tu luyện một ước năm thời gian. Trong vòng một ước năm, mọi sự tình của Hỏa Diệm Sơn ta giao cho ngươi và mấy vị thúc thúc bá bá. Phàm Nhi, có sự tình lớn nhỏ gì, hãy cùng với các thúc thúc bá bá mà bàn bạc thương lượng. Vâng thưa phụ thân, thân Đồ Phàm cũng đang ở Hỏa Diệm Sơn trực tiếp dùng thần thức truyền âm với phụ thân mình. Thân Đồ Phàm cũng không biết là giờ phút này phụ thân hắn đối với hắn còn có chút cảm tạ nữa. Nếu không phải thân Đồ Phàm cùng Tần Vũ có chút giao tình, thì thân Đồ Diêm làm sao mà chỉ phải làm người hầu trong Tử Huyền Phủ có một ước năm thời gian được. Một ước năm, nếu đem so sánh với 6.000 vạn ước năm, cũng tức là gấp nhau tới 6 vạn lần a. Bát đại thánh địa của thần giới bắt đầu một cuộc sống bình lặng chưa từng có từ trước đến giờ. Còn trong tam đại thế lực phi thăng giả, Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn, Song Vực Đảo thì ba phương thế lực này cũng tĩnh lặng phi thường, không nhắc gì đến chuyện tranh đấu. Bởi vì vô luận bát đại thánh địa hay tam đại thế lực phi thăng giả, tất cả đều rõ ràng một điều: trung tâm của thần giới hôm nay chính là Mê Vũ Thành. Không ai dám xâm phạm vào uy nghiêm của Mê Vũ Thành được. Trong Đông Nam địa để chi thành, Phụ Hoàng và Nhị Thúc sao lại thế được nhỉ? Tại sao lại bất quản mọi sự, còn nói từ nay về sau 6.000 vạn ước năm nữa thì mới hiện thân? Sự tình của địa để chi thành lại giao hết cho chúng ta. Phủ Thai Phân cau mày nói: đại ca, quái gì nhất là Phụ Hoàng và Nhị Thúc lại còn không trở về địa để chi thành trước đã rồi mới. Một đại hán bên cạnh cũng nhíu mày nói: thật không biết Phụ Hoàng và Nhị Thúc bây giờ ra sao nữa. Thần giới đã lâm vào một hoàn cảnh chưa từng có, một cuộc diện mà thần vương rất thư thớt. Trong bát đại thánh địa còn có 3, Tu La Hải còn có 1, Huyết Yêu Sơn cũng chỉ có 1, duy chỉ có Song Vực là còn đủ 2 người. Cả thần giới, tuyệt đại bộ phận thần vương, hơn 10 vị thần vương đều đang ở trong Tử Huyền Phủ. So với lúc Thiên Tôn Sơn phủ xuống, thần giới có tới hơn 40 vị thần vương. Chênh lệch thực quá lớn. Số lượng thần vương rất thưa thớt, đại bộ phận thượng bộ thiên thần nắm giữ các quyền lợi. Dần dần, giữa thần giới, thiên thần càng lúc càng khó có thể nhìn thấy thần vương. Thần vương giấu riêng tung tích, càng khiến cho thần vương trong mắt các thiên thần bình thường càng thêm thần bí. Trong Tử Huyền phủ, 10 vị thần vương đều phi thường tuân theo quy củ, mỗi người đều chỉ đạo tần thị đệ tử tu luyện, bình thường đều ở ngay tại Lưu Thủy Viên an tính tu luyện hoặc tán gẫu với nhau. Hắc hắc, thiên thần của bát đại thánh địa thần giới còn đang nghi hoặc thần vương đang lưu lạc ở đâu. Ha ha, thần vương đều tụ tập ở đây nè. Hầu Phí đi vào trong Lưu Thủy Viên, nhìn thấy 2-3 vị thần vương, trên mặt không khỏi nở một nụ cười đắc ý. Phóng nhãn khắp thần giới, nơi nào có thể có được thần vương nhiều như vậy. Tần Chính lúc này cũng đang ở trong Lưu Thủy Viên, hướng về một vị thần vương hỏi hai chấm: tiền bối, hôm qua người nói là sẽ dạy cho ta, phải tự mình tập trung suy nghĩ đi, vấn đề này không thể nói ra được. Ngươi cứ chậm chậm tu luyện khắc thành, đừng có tới làm phiền ta. Lúc này Phổ Thai Hồng đang cùng thân đồ Diêm đánh cờ, không đợi cho Tần Chính nói xong, không nhịn được, nói chẳng họng luôn: vâng, tiền bối. Tần Chính thấy Phổ Thai Hồng như thế, liền đứng qua một bên, chuẩn bị đợi cho Phổ Thai Hồng chơi hết ván cờ xong mới lại tiếp tục hỏi. Lúc này Hầu Phí đi vào Lưu Thủy Viên đã thấy hết mọi sự tình, nhất thời hai mắt trừng nổ. Hầu Phí bước ba bước trực tiếp đi tới bên cạnh Phổ Thai Hồng, mãnh liệt phách ba trường xuống mặt bàn cờ. Bồng, bàn cờ đột nhiên vỡ vụn. Phổ Thai Hồng, thân đồ Diêm, hai người chấn động. Phổ Thai Hồng không khỏi tức giận ngẩng đầu nhìn về phía kẻ mới đến. Hầu Phí trực tiếp chỉ thẳng vào mặt Phổ Thai Hồng quát hai chấm: giỏi cho Phổ Thai Hồng ngươi. Ngươi nghĩ là đại ca ta mời ngươi về làm khách hả? Hừ, giữ thể diện cho ngươi, ngươi lại còn tưởng rằng mình là ai chứ? Bàn tay Hầu Phí nắm lại, trong tay liền xuất hiện Huyền Thanh Nhất Khí Côn. Phổ Thai Hồng, thân đồ Diêm, hai người lập tức nhảy lùi lại. Hầu Phí, ngươi muốn kiếm chuyện? Phổ Thai Hồng cả giận nói: Hầu Phí, đối với tiền bối ta cũng nên lễ phép một chút. Tần Chính bên cạnh lại khuyên can Hầu Phí. Hầu Phí vừa nghe, nhất thời càng thêm phát cáu, hai mắt trợn lên nhìn về phía Phổ Thai Hồng hai chấm: Phổ Thai Hồng, ta nói cho ngươi biết, ngươi ở đây chính là làm người hầu cho Tử Huyền phủ. Đã làm người hầu phải có tự giác của người hầu. Đại ca ta cho các ngươi thể diện, các ngươi lại nghĩ đại ca ta nhô nhược. Mẹ kiếp, nên sớm trực tiếp đem các ngươi giết chết hết. Nhất thời tất cả thần vương của Lưu Thủy Viên đều tĩnh lặng lại. Bọn họ đều hiểu được mình là người hầu của Tử Huyền phủ. Bất quá Tần Vũ nói cho người của Tử Huyền phủ, các thần vương này đều là khách nhân do Tần Vũ mời tới, cho nên bọn người Tần Chính đối với những người này coi như rất lễ phép. Chỉ là vì luôn lễ phép như vậy, cũng khiến cho Phổ Thai Hồng dần dần có những sự kiểu cách như hồi còn là thánh hoàng. Người hầu. Thời khắc này Tần Chính nghi hoặc nhìn về phía Hầu Phí. Ánh mắt Hầu Phí đảo qua tất cả các thần vương ở đây, hừ lạnh một tiếng nói hai chấm: đại ca ta nói dối về hoàn cảnh của các ngươi, các ngươi lại thực sự ra vẻ. Các ngươi đều hiểu biết rất nhanh, tốt lắm. Đại ca để các ngươi lưu lại một phần thể diện, trong lòng các ngươi cũng nên tự giác một chút, đừng có người nào cũng nghĩ mình vẫn còn là thánh hoàng nữa. Phổ Thai Hồng qua mà giảng giải cho Tần Chính nhị ca tận tình một chút. Hầu Phí lạnh lùng nhìn Phổ Thai Hồng. Phổ Thai Hồng nhướng mày. Một khâm bên cạnh cũng chắp tay nói với Hầu Phí hai chấm: Hầu Phí, bọn tại hạ mấy ngày nay đích thực là hơi quá đáng. Từ hôm nay trở đi, tuyệt đối sẽ không thế nữa. Một khâm nhìn về phía Phổ Thai Hồng. Toàn bộ các thần vương ở đây đều phi thường rõ ràng. Thực lực của Tần Vũ so với bọn họ còn cường mãnh hơn rất nhiều. Hầu Phí, thật có lỗi, thái độ của ta quá đáng rồi. Phổ Thai Hồng lúc này cũng nói mềm mỏng: như vậy mới đúng chứ. Hầu Phí hừ lạnh một tiếng: trong Tử Huyền phủ, người biết các ngươi là người hầu rất ít, cho nên nếu các ngươi không tự giác, còn tự cho mình là nhất, thì đến lúc đó không chỉ cả người trong Tử Huyền phủ biết, mà ngay cả mọi người trong thần giới đều biết. Các thần vương này sắc mặt đều biến đổi, Nếu việc này bị người của cả thần giới biết được, thì các thần vương này so với chết còn thê thảm hơn. Từ nay về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Phủ Thai Hồng lúc này nói. Đương lúc Hầu Phí chỉnh đốn các thần vương, thì bản thân Tần Vũ lại đang ở Lôi Phạt Thành. Thời khắc này Tần Vũ toàn thân vận một lam sắc trường sam, khẽ cười đi trên một con đường sát vách núi của Lôi Phạt Thành. Tần Vũ cảm ơn không cần, kỳ thật ta đã giết đến vị thần vương cuối cùng của Chu gia, nên thật ra ta phải xin lỗi nhị ca mới đúng, vì đã khiến huyên thêm phiền toái. Tần Vũ vừa đi vừa cùng Lâm Mông dùng thần thức truyền âm với nhau. Ngươi giết thì cũng không có gì là không được cả. Cho dù đem cả bát đại thánh hoàng mà giết hết cũng sẽ có người kế thừa. Trong tám khỏa linh châu đều ẩn chứa không gian pháp tắc. Ngươi chỉ cần đem Lôi Nguyên linh châu cấp cho bất kỳ một kẻ nào có huyết mạch của Chu gia, thì hắn đều có thể trong một thời gian rất ngắn mà lĩnh hội được hoàn toàn không gian pháp tắc, trở thành tân thánh hoàng của Lôi Phạt Thành. Vậy nhị ca, ngươi nói ta phải đem Lôi Nguyên linh châu cho ai đây? Tần Vũ thần thức truyền âm đáp lại. Hiện tại Tần Vũ đã tới trước mặt hoàng thành của Lôi Phạt Thành, hoàng thành không cho phép ngoại nhân đi vào. Cho ai hả? Lúc này trong phạm vi cách ngươi khoảng trăm bước đang có một hài đồng, ta thấy cho hắn là đúng đó. Lâm Mông truyền âm nói. Hả? Tần Vũ hướng bốn phương tám hướng mà cố nhìn lại, chỉ thấy đúng là cách đó không xa, trên mép đường có một hài đồng đang run rẩy. Tần Vũ liếc mắt quan sát hài đồng kia, thực lực vô cùng kém cỏi, chỉ là trung cấp thần nhân mà thôi. Chắc cũng là đệ tử của Chu gia, nếu không thì không có khả năng tiến vào Lôi Phạt Thành. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Tần Vũ liền mỉm cười hướng về hài đồng này đi đến. Đang run rẩy ở ngoài mép đường, hài đồng kia thấy có người đến, liền nghi hoặc mở to hai mắt nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi sao lại đứng ở mép đường? Chẳng lẽ không sợ phụ thân, mẫu thân ngươi trách phạt hả? Tần Vũ cười nói. Người là ai? Hài đồng này có vẻ cẩn thận hỏi dò. Ngươi không biết trước khi hỏi tên người khác phải nói tên mình trước sao? Tần Vũ có thêm hứng thú nói. Hài đồng này trầm mặc một lát rồi mới đáp hai chấm. Ta tên là Chu Thanh. Ha, Chu Thanh, sao ngươi lại ở đây đứng run rẩy như vậy? Tần Vũ cười dò hỏi. Bởi vì ta muốn rời khỏi Lôi Phạt Thành, sở dĩ trước khi đi cũng phải tập làm quen với thổ địa xung quanh Lôi Phạt Thành đã. Chu Thanh hài đồng trả lời, thật ra đã làm cho Tần Vũ có chút kinh dị. Vì sao ngươi muốn rời khỏi Lôi Phạt Thành? Tần Vũ cười dò hỏi. Ta trong hàng đệ tử nhất bối của Chu gia tu luyện chậm nhất, tự nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Chu Thanh rất tự nhiên nói. Trong lòng Tần Vũ giật mình. Bát đại thần tộc phần lớn là có quy củ này. Bất quá thì cũng là để xúc tiến sự tu luyện của các đệ tử bên trong tộc được phát triển nhanh hơn, và gia tăng cả sự cạnh tranh lẫn nhau nữa. Chu Thanh, ta và ngươi có duyên, ta tặng ngươi một món đồ. Tần Vũ mỉm cười nói. Tặng ta cái gì? Chu Thanh nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ xòe tay ra, Lôi Nguyên linh châu liền lơ lửng trong lòng bàn tay Tần Vũ. Tần Vũ tâm ý nhất động, ngón tay Chu Thanh liền rách ra một chút. Một giọt máu tươi bay ra dung nhập vào Lôi Nguyên linh châu. Lôi Nguyên linh châu liền trực tiếp dung nhập trong cơ thể Chu Thanh. Tiểu Chu Thanh cáo từ. Tần Vũ xoa đầu Chu Thanh, sau đó liền xoay người rời đi. Chu Thanh giờ phút này nhận thấy Lôi Nguyên linh châu đang không ngừng truyền đến thông tin cho hắn. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng, nhưng Tần Vũ đã biến mất không thấy đâu. Chu Thanh lớn tiếng gọi hai chấm, người còn không có nói cho ta biết, người là ai? Ta gọi là Tần Vũ. Thanh âm của Tần Vũ vang lên trong đầu Chu Thanh. Chương 663 Thanh Tu Lão Giả. Trong tử huyền phủ của Mê Vũ Thành, Khương Lan, Dịch Phong hai người đang thưởng trà đàm luận. Hầu Phí kia quả thực là bạo ngược a, hơn 10 vị thần vương xem ra đã bị hắn dọa đi vào quy củ nhiều rồi. Hiện tại, mỗi người đều đã rất khiêm tốn kia. Dịch Phong cười ha ha cười nói. Chuyện vừa nãy Hầu Phí giáo huấn răn đe chúng thần vương. Dịch Phong, Khương Lan, Tả Thu Lâm các vị thần vương của tử huyền phủ đều đã biết hết. Nhưng chính những người này lại không một chút ngăn trở hành động của Hầu Phí. Khương Lập hơi gật gật đầu hai chấm, một chút giáo huấn răn đe của Hầu Phí chắc gì đã là không tốt. Đúng, Dịch Phong gật đầu đáp hai chấm. Tần Vũ với bọn thần vương kia thì lại không so đo. Bình thường không có có yêu cầu gì với bọn họ. Nên hơn 10 vị thần vương lại coi Tử Huyền Phủ thành nơi để an nhàn. Đám người này ở Lưu Thủy Viên mà đánh cờ bàn luận, cứ coi như là các đấm tiền bối cao nhân vậy. Hừ, nếu không phải là Hầu Phí đã răn dạy họ, thì qua mấy ngày nữa ta cũng phải đem chuyện này ra thương thảo với Tần Vũ mới được. Dịch Phong cũng đã sớm thấy chuyện này không vừa mắt rồi. Chiến bại, Tần Vũ đã tha cho đám thần vương này một mạng, để cho đám thần vương này làm người hầu trong Tử Huyền Phủ. Thế mà họ lại dám ra vẻ lên mặt như thế. Dịch Phong thúc, Lan thúc, các người ở đây à? Thanh âm Tần Vũ vang lên. Lúc này Tần Vũ cũng vừa mới từ Lôi Phạt Thành trở về. Khương Lan, Dịch Phong hai người đã thấy Tần Vũ. Lúc này vừa rót thêm một chén trà, gọi Tần Vũ tới hai chấm. Tần Vũ, ngươi cũng ngồi xuống cùng chúng ta uống trà đi. Tần Vũ đích xác cũng đang có chuyện muốn bàn bạc cùng Lan Thúc, nên cũng tự đến rồi ngồi xuống. Lan Thúc, người còn nhớ vật này chứ? Tần Vũ sau khi uống một ngụm trà, liền lật bàn tay ra. Kim sắc vạn dân ấm, cái vật mà Tần Vũ đã không coi Lôi Phạt Thiên Tôn vào đâu đoạt lại. Nhìn kim sắc tiểu ấm trong tay Tần Vũ, ánh mắt hai người Khương Lan, Dịch Phong đều sáng lên. Vạn dân ấm. Trong mắt Khương Lan khó nén nổi sự tò mò hỏi. Tần Vũ liền đưa vạn dân ấm cho Khương Lan hai chấm. Lan Thúc, người đã có hậu thổ ấm, vạn dân ấm này cũng tặng cho ngươi. Kể từ nay cơ hội cho người trở thành thiên tôn đích xác rất lớn. Trở thành thiên tôn ư? Khương Lan cười lạnh rồi lắc đầu nói, đúng là trong quá khứ ta đã muốn thành thiên tôn, còn bây giờ là cuộc sống yên bình tại Tử Huyền Phủ này. Nhàn rỗi thì hướng dẫn Tần Sương, Tần Tư, hai tên tiểu hài tử kia hoặc là cùng với Dịch Phong huynh. Phụ thân ngươi mà nói chuyện trên trời dưới đất. Lúc này ta đối với vị trí thiên tôn thật ra không còn ham muốn nữa rồi. Tần Vũ ngẩn người ra. Lan Thúc đã không muốn, vậy vạn dân ấm này đem đưa cho ai đây? Khương Lan huynh, Tần Vũ cũng là có ý tốt, ngươi nên nhận lấy đi. Dịch Phong ở bên cạnh khuyên. Tần Vũ cũng nhìn Khương Lan chờ mong. Vì Tần Vũ mà Khương Lan đã chịu không ít thiệt thòi, có thể đền ơn một chút cho Khương Lan thì Tần Vũ cũng có chút yên lòng hơn. Khương Lan nhìn Tần Vũ một lát, rồi lập tức nhận lấy vạn dân ấm, cười đáp hai chấm ai. Đối với ta, những thuật giảng về thời gian đảo thối nằm trong vạn dân ấm này, đích xác cũng có chút tò mò. Có một phen để hiểu trước về nó cũng tốt. Bất quá thì khoảng cách tới thời điểm thiên tôn đản sanh cũng sẽ đến nhanh, thật không biết tân thiên tôn sẽ là ai đây. Tân thiên tôn đản sanh cũng sẽ đến nhanh. Lời này thực là có ý gì? Tần Vũ nhướng mày. Với lời nói này Tần Vũ đã nghĩ sang một tình huống. Lan Thúc, muốn trở thành thiên tôn có phải chỉ có hai biện pháp hả? Một là có được cả ba phần của thiên tôn linh bảo, hai là hoàn toàn lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Nếu Lan Thúc người cùng với Tu La Thần Vương La Phàm đều không thể lĩnh ngộ hoàn toàn được, hơn nữa lại không tập trung được ba bộ phận của thiên tôn linh bảo làm một, vậy tân thiên tôn kia làm sao mà có thể đản sanh được chứ? Tần Vũ nghi hoặc nói. Dựa theo lý giải của Tần Vũ, nếu Khương Lập và La Phàm đều không thể lĩnh ngộ hoàn toàn được thời gian pháp tắc, lại không thể tập trung được cùng lúc ba ấm trên cùng một người, thì vị tân thiên tôn kia không nên đản sanh mới phải. Ha ha, Tần Vũ, chẳng lẽ ngươi vẫn tưởng rằng ta và La Phàm vĩnh viễn không có cách nào mà lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, nên tân thiên tôn kia sẽ vĩnh viễn mà không xuất hiện? Khương Lan cười nhìn về Tần Vũ. Tần Vũ có một chút ngạc nhiên. Khương Lan cười tiếp tục nói hai chấm, tình huống đó là không có khả năng. Đã có một lần, trong khi các thần vương còn đang không thể xác định được ai giành thắng lợi hoàn toàn, thì các thiên tôn đã âm thầm ra tay. khiến cho Thiên Tôn Linh Bảo liền trực tiếp bay tới Tiêu Diêu Thần Vương, khiến cho hắn trở thành Thiên Tôn mới. Ta nghĩ, nếu lần này cả ta và La Phàm đều không có cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn được thời gian pháp tắc, hoặc không có cách nào mà tập trung được ba kiện Thiên Tôn Linh Bảo, sợ là các Thiên Tôn lại muốn ra tay lần nữa. Khương Lan cười lạnh nói. Tần Vũ nghe thấy thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ hai chấm Thiên Tôn ra tay, có khả năng quyết định được địa vị Tân Thiên Tôn, e là không phải bất kỳ Thiên Tôn nào cũng có. Phỏng chừng, rốt cuộc là kẻ đã âm thầm ra tay, chính là nhị ca Lâm Mông. Lúc này thì ba bộ phận của Phù Thế Ấm, Thương Thiên Ấm, Hậu Thổ Ấm, Vạn Dân Ấm đều đã xuất thế rồi. Thời điểm Tân Thiên Tôn đản sanh cũng sẽ nhanh chóng tới. Khương Lan có Vạn Dân Ấm liền mang vào trong Tân Vũ Trụ. Bởi vì ngay giữa thần giới thì cho dù là Tần Vũ cũng khó mà duy trì một khu vực có gia tốc lên tới 10 vạn lần được. Còn trong Tân Vũ Trụ tùy ý có thể duy trì một khu vực có thời gian gia tốc lên tới 100 vạn lần. Màn đêm u ám đã biến mất, ánh sáng ban ngày rọi xuống, bắt đầu một ngày mới. Tần Vũ, Khương Lập, hai vợ chồng từ trong phòng đi ra. Bọn họ liền cùng Tần Tư, Tần Sương hai người con trai dùng bữa. Đừng nói đến cấp bậc của Tần Vũ, chỉ cần là một tu luyện giả thông thường, đã không cần đến ăn uống rồi. Chỉ là trong mắt bọn Tần Vũ, chuyện dùng bữa cũng không phải là để lấp đầy cái bụng mà là một sự thư giãn hưởng thụ. Phụ mẫu, nhi tử nghĩ có chuyện cần trao đổi với hai người. Tần Sương vừa mới ăn xong, liền nói với Tần Vũ, Khương Lập. Tần Vũ, Khương Lập hai người nhìn nhau, không khỏi tò mò, Tiểu Sương này rốt cuộc muốn làm gì? Tần Vũ cười nói hai chấm, Tiểu Sương, có chuyện gì nói đi. Tần Sương hít sâu một hơi, sau đó mới nói hai chấm, phụ mẫu. Hải Nhi biết Tử Huyền phủ này có thông đạo đi thông sang Tân Vũ Trụ, mà Tân Vũ Trụ lại có thể đi thông được sang Tiên Ma Yêu giới, từ đó có thông đạo đi sang được nhân gian giới. Hải Nhi nghĩ, muốn đi tới Tiên Ma Yêu giới, rồi tới nhân gian giới chơi chơi chút. Tới Tiên Ma Yêu giới, nhân gian giới chơi hả? Khương Lập nhíu mày lại. Tiểu Sương, vào lúc này ngươi ngay cả thực lực thần nhân còn chưa đạt đã vội vàng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Đợi khi đạt được cảnh giới thần nhân, ta sẽ đáp ứng cho ngươi ra ngoài chơi. Khương Lập nói. Tần Sương nhất thời có nét khổ sở trên mặt. Phải đợi đến khi đạt cảnh giới thần nhân a. Thanh âm của Tần Sương kéo dài thường thượng. Nhị đệ đừng có gấp. Đạt đến cảnh giới thần nhân rất dễ dàng mà. Tần Tư bên cạnh khuyên bảo. Hừ, đại ca, huyên xuất sinh không lâu đã đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần, hơn nữa với thực lực của huyên bây giờ, sợ rằng cũng có thể đấu được một trận với thần vương, để và huyên thực không có cách nào để so sánh được đâu. Tần Sương có chút ảo não nói, sau đó liền đứng dậy mà bỏ ra ngoài. Đứa hài tử này, Khương Lập lắc đầu thở dài mà nói. Tần Vũ cũng nhướng mày. Tần Vũ biết đáy lòng Tần Sương vẫn có một sự bất bình, mặc dù Tần Tư đối với hắn cũng tốt phi thường, nhưng vì tốc độ tu luyện của Tần Sương thực sự là quá chậm chạp. Tiểu Tư, ngươi hãy đi ra ngoài trước, ta và mẫu thân ngươi có chút chuyện. Tần Vũ cười nói. Vâng. Phụ thân Tần Tư lúc này đứng dậy rời đi. Sau đó trong phòng chỉ còn Tần Vũ, Khương Lập hai người. Khương Lập nghi hoặc nhìn Tần Vũ hai chấm, Vũ ca, có sự tình gì vậy? Chuyện về Tiểu Sương, nàng không có cảm giác được gì hả? Tần Vũ nhíu mày. Tiểu Sương là hài tử của ta và nàng, chúng ta đều là thần vương, vậy theo đạo lý tư chất của Tiểu Sương tối thiểu cũng phải bắt kịp với đệ tử của Bát Đại Thần Tộc. Đệ tử trong Bát Đại Thần Tộc coi như trong khoảng 5-6 tuổi là đã vượt qua thần kiếp, trở thành hạ cấp thần nhân rồi. Vừa không lâu trước, trong khi ta tới Lôi Phạt Thành có gặp một hài đồng tên là Chu Thanh. Hài đồng này cũng khoảng trên dưới 11-12 tuổi thôi, đã đạt tới cảnh giới trung cấp thần nhân. Mà trong số đồng lứa với nó là một đứa có thực lực yếu nhất. Còn Tiểu Sương lúc này đã tới 20 tuổi rồi, mà ngay cả hạ cấp thần nhân chưa đạt nổi. Tần Vũ cũng không khỏi lắc đầu than thở. Hai nhi tử của bản thân mình, đại nhi tử Tần Tư, tư chất lại tốt tới mức thần kỳ, còn nhị nhi tử Tần Sương, tư chất lại thực thấp tới mức kỳ lạ. Vũ ca, vậy Hương nói, ta phải làm gì bây giờ? Hương Lập cũng không có biện pháp. Tần Vũ trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu nói hai chấm. Thay đổi tư chất của con người, can thiệp vào bản chất của linh hồn, chính ngay cả thiên tôn cũng không làm được. Phải đợi cho tân vũ trụ của ta hoàn toàn đại thành. Đến lúc đó, phỏng chừng ta có phương pháp. Tân vũ trụ hoàn toàn đại thành. Con mắt của Khương Lập sáng lên. Vũ ca, vậy tân vũ trụ của Huyên còn bao lâu nữa thì đại thành vậy? Vốn ta vẫn vưởng là tân vũ trụ, hình thành tầng thần giới, là tầng trên cùng cũng chỉ mất 5-6 năm là ổn. Nhưng bây giờ ta mới thấy là trong tầng thần giới này lại trưởng quản năng lượng của vô số không gian ở phía dưới, nên tốc độ hình thành sẽ chậm hơn chút, phỏng chừng mất khoảng trên dưới 10 năm. Trong lòng Tần Vũ cũng có sự ước tính, trên dưới 10 năm là đại thành. Khương Lập gật gật đầu, lập tức nhìn về phía phòng ngoài hai chấm. Ai tiểu xương này, chỉ có thể đợi tới 10 năm nữa. Sau 10 năm phụ thân sẽ trợ giúp cho con. Hài tử là quan tâm của phụ mẫu. Trong lòng Tần Sương vì tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp mà khó chịu. Tần Vũ và Khương Lập trong lòng cũng không vui, chỉ là lúc này cả hai cũng không có biện pháp gì. 10 năm, lúc vũ trụ đại thành, thần thông của Tần Vũ liền tăng lên nhiều lần. Thời gian trôi qua, trong quãng thời gian này, Chu Thanh Tử lúc có lôi nguyên Linh Châu đã được 2 năm. Thần giới đã lại một lần nữa xuất hiện dấu hiệu thần vương đàn sanh. Thần giới lại có thêm một vị thần vương. Một vị mà chỉ có thể xem là thiếu niên, thần vương thiếu niên. Chu Thanh, tân nhiệm thánh hoàng của Lôi Phạt Thành, cũng một trong số những nhân vật hiếm hoi ở trên đỉnh điểm. Trở thành thánh hoàng của Lôi Phạt Thành, Chu Thanh đối với toàn bộ sự kiện đại chiến sau khi Thiên Tôn Sơn hạ xuống càng thấu hiểu được rõ ràng hơn. Chu Thanh cũng hiểu được Tần Vũ vì sao lại tặng lôi nguyên Linh Châu. 10 phần thì đến 8-9 phần do Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hiển đã bị Tần Vũ giết. Trước đó mấy vị thần vương của Lôi Phạt Thành như hai chấm: Chu Nhiên, Chu Vô Luyến, Chu Thông, Chu Hoắc đều đã bị Tần Vũ giết. Dù Chu Thanh sợ hãi về thực lực của Tần Vũ, nhưng bất quá thì Chu Thanh một điểm cũng không có hận Tần Vũ. Hừ, Chu Hiển, Chu Hoắc, Chu Thanh đối với mấy thần vương đã chết này một chút cảm tình cũng không có. Vì Chu Thanh chỉ là tầng lớp dưới cùng của Chu gia, thậm chí còn thiếu chút nữa đã bị trục xuất của Lôi Phạt Thành rồi. Ở sâu trong đáy lòng của Chu Thanh, ngược lại còn có sự cực kỳ cảm kích người đã làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Cho địa vị của hắn phát sinh sự kịch liệt chuyển biến chính là Tần Vũ. Sau khi Chu Thanh trở thành thần vương, cả thần giới lại khôi phục sự bình ổn. Đại khái sau khi Chu Thanh thành thần vương khoảng 3-4 năm, tại một con đường của Úy Trì Thành, phía đông của thần giới. Úy Trì Thành, thành trì mà Tần Vũ xuất phát từ đây. Một vị thanh tu lão giả, vận thanh sắc trường bào, mỉm cười đi giữa đường. Thanh tu lão giả này, sắc mặt hồng nhuận, da rẻ trắng trẻo như là trẻ con, nét mặt có một vẻ mà người khác khi nhìn vào cảm thấy có sự vui vẻ tha thiết. Ngay cả nụ cười cũng làm cho người xung quanh thấy ấm áp hẳn lên. Không nghĩ tới là mấy ngàn năm ngắn ngủi công phu, Tần Vũ đã có thể sáng tạo ra một đại cục diện như thế. Không sai, thực không sai. Lão giả râu dài mỉm cười gật gật đầu, cước bộ khẽ nhích. Chỉ 2-3 bước, lão giả kia đã ra khỏi Úy Trì Thành. Vung tay lên, dưới chân lão giả đã xuất hiện một khối thất sắc tường vân. Chân đạp lên thất sắc tường vân, thanh tu lão giả với tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về mê vụ đầm bay đi. Xuyên qua mê vụ đầm không lâu, đã phi tới ngoài mê vụ thành. Hả, ngoài cửa vào mê vụ thành còn có thủ vệ. Thanh tu lão giả ngắm nhìn mê vụ thành, không khỏi lắc đầu than một tiếng. Lúc này mê vụ thành xem ra không phải là nơi muốn đến là có thể đến được. Chỉ thấy thân ảnh của lão giả này bỗng dưng mơ hồ dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Khi xuất hiện trở lại đã ở bên trong mê vụ thành. Bên trong mê vụ thành ngày hôm nay rất phồn vinh. Hả? Hạ bộ thiên thần Vũ Tuyền kinh dị trước chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt. Hắn chỉ kịp cảm thấy trước mắt có một sự mơ hồ. rồi một thanh tu lão giả đã xuất hiện phía trước mặt. Con mắt ta bị hoa hay sao? Vũ Tuyền cảm thấy một sự nghi hoặc. Xin hỏi có phải thành chủ của Mê Vũ Thành này? Có phải đang ở tòa thành trì lơ lửng phía trên kia không? Lão giả này quay đầu về phía Vũ Tuyền cười dò hỏi. Vũ Tuyền căn bản nhìn không thấu đối phương. Lúc này đành cười đáp hai chấm. Tiền bối, thành chủ Mê Vũ Thành, Tần Vũ đại nhân, coi như đang ở trong Tử Huyền phủ, chỉ là lúc này người có ở đó hay không? Ta là một tiểu nhân vật, thật ra không thể nào mà biết được. Ừ, cảm ơn ngươi. Lão giả mỉm cười gật đầu đáp lại. Rồi lập tức lão giả ngẩng đầu nhìn lên Tử Huyền phủ đang lơ lửng trên cao kia hai chấm. Cả một cái phủ đệ cũng là hạ phẩm thiên thần khí. Không thể được, không thể được. Lão giả liền trực tiếp bay lên không, nhằm hướng Tử Huyền phủ hướng tới. Một lát, lão giả đã tới trước cửa của Tử Huyền phủ. Đây là Tử Huyền phủ, ngoại nhân không được vào. Thủ vệ của Tử Huyền phủ lập tức quát lên. Lão giả mỉm cười lắc lắc đầu hai chấm, cho gọi chủ nhân Tần Vũ của ngươi đến đi. Lúc này quản gia Phúc Bá cũng nghe được tiếng quát của thủ vệ, trong lòng kinh ngạc hai chấm, muốn gặp chủ nhân Tần Vũ. Người vừa đến này là ai? Phúc Bá trực tiếp đi tới cửa chính. Vừa nhìn thấy người, lão chủ nhân, Phúc Bá hoàn toàn ngây người ra. A Phúc, thanh tu lão giả đã thấy Phúc Bá, con mắt không khỏi sáng lên, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Chương 664 Xa Hầu Viên. Trong lúc vì lục sắc lão giả đi tới trước cửa Tử Huyền phủ, thì bản thân Tần Vũ tại Tử Huyền phủ đang an tĩnh cùng Khương Lập hóng mát ở giữa hồ, cùng thưởng trà chơi cờ nói chuyện phiếm. Mà Tần Sương ở cách đó không xa, trong một góc khuất đang chú ý nghe từng câu từng chữ một. Tiểu Sương hài nhi đó. Khương Lập liếc mắt nhìn Tần Sương ở xa xa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay lại nhìn về phía Tần Vũ hỏi hai chấm. Vũ ca, chúng ta khi nào đi thăm Nhiên Nhi muội muội, Ngân Hoa mố mố hai người bọn họ? Đã lâu rồi ta không có gặp bọn họ, muội rất nhớ Nhiên Nhi muội muội. Từ khi quan hệ giữa Tần Vũ cùng Phiêu Tuyết Thành xấu đi, Khương Lập cũng rất ít khi liên lạc cùng thân nhân tại Phiêu Tuyết Thành. Nếu chúng ta trực tiếp đến Phiêu Tuyết Thành không phải là một cách tốt? Sau này sẽ có cơ hội tỉ mũi các nàng đoàn tụ ở một thành trì. Tần Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nói đến việc này, sâu trong lòng Tần Vũ cũng dấy lên một tia áy náy. Lúc trước chính mình đã công khai chiêu thân, để rồi cuối cùng bị thất bại, bất đắc dĩ phải cùng Lập Nhi bỏ trốn, căn bản đã làm mối quan hệ với thân nhân ở Phiêu Tuyết Thành trở nên xa cách. À, sau này sẽ có cơ hội. Khương Lập cũng gật đầu cười, chỉ là Tần Vũ phát hiện ra trong đáy mắt Khương Lập có một tia thất vọng. Tần Vũ trong lòng càng thêm áy náy. Khương Phạm, Tần Vũ trong lòng tự hỏi, ta cùng Phiêu Tuyết Thành đối lập, thực chất nguyên do là vì quan hệ không tốt giữa Khương Phạm và ta. Mặc dù qua một đoạn thời gian, quan hệ giữa Tần Vũ và Khương Phạm có tốt lên một chút, không hề đối đầu, nhưng Khương Phạm khi thấy Tần Vũ thì vẫn lạnh nhạt phi thường. Đúng lúc này có thanh âm của Phúc Bá truyền đến tai Tần Vũ hai chấm. Chủ nhân, ở ngoài cửa viện có một vị thần vương, khí tức rất giống với chủ nhân cũ của ta Xa Hầu Viên. A, Tần Vũ ngạc nhiên. Chủ nhân cũ của Phúc Bá đang ở bên ngoài. Tần Vũ nói với Lập Nhi, Vũ ca, có phải Xa Hầu tiền bối? Khương Lập lúc này cũng kinh ngạc đứng lên, nếu Xa Hầu Viên tiền bối tới, ta và Vũ ca cùng đi nghênh đón. Tần Vũ gật đầu, đúng rồi, đó là Xa Hầu tiền bối. Vừa rồi Phúc Bá nói ở ngoài cửa viện. Ở ngoài cửa viện chính là một vị thần vương, chẳng lẽ Xa Hầu Viên tiền bối đã trở thành cao thủ cấp bậc thần vương? Khương Lập cũng sửng sốt. Trở thành thần vương, vì sao không có dấu hiệu đản sinh? Tần Vũ ngẩn ra. Đúng, trở thành thần vương, vì sao thần giới không có dấu hiệu thần vương sinh ra? Tại thần giới mỗi lần xuất hiện tân thần vương đều có dấu hiệu, điều đó chứng tỏ một thần vương mới đã sinh ra. Căn bản không có dấu hiệu đại biểu Xa Hầu Viên là thần vương. Lập Nhi, không lẽ nàng đã quên? Chúng ta đã nói qua Sa Hầu Viên tiền bối ở một không gian vũ trụ khác luyện chế linh bảo. Phỏng chừng người trở thành thần vương khi ở hạ giới. Dấu hiệu thần vương có lẽ xuất hiện ở hạ giới. Tần Vũ chỉ có thể suy đoán vậy. Sự thật cũng như Tần Vũ nghĩ. Sa Hầu Viên ở không gian giữa phàm nhân giới bất ngờ ngộ ra đạt tới thần vương cảnh giới. Lúc đó tại không gian vũ trụ thuộc phàm nhân giới, sấm nổ oanh trời, tường vân vô tận. Bất quá, tại thần giới những người biết được việc này cực kỳ ít. Tần Vũ sóng vai cùng Lập Nhi dọc theo tiểu lộ bằng đá, hướng bờ hồ đi tới. Trở thành thần vương tại hạ giới, dấu hiệu thần vương cũng chỉ xuất hiện tại hạ giới. Khương Lập nhíu mày. Nếu là như vậy, khi mà sắp trở thành thần vương, một khi tiến nhập hạ giới trở thành thần vương, vậy không phải tại thần giới sẽ có rất ít người biết được việc này sao? Tần Vũ nở nụ cười hai chấm, Lập Nhi, muội thật không suy xét kỹ lưỡng. Từ thần giới tới hạ giới, đâu dễ dàng như vậy. Ngay cả thượng bộ thiên thần cũng không thể dễ dàng đi xuống được. Huống chi, trước khi trở thành thần vương, ai biết lúc nào mình có thể trở thành thần vương. Khương Lập cười cười gật đầu, quả thật để trở thành thần vương quá khó khăn. Đứa con cả của Tần Vũ và Khương Lập, Tần Tư tư chất hơn người, dung hợp với hỏa nguyên linh châu, cùng với hồng mông linh bảo kim thương, lúc hài đồng là thượng cấp tiên thần, mà cho tới bây giờ Tần Tư vẫn chưa đạt tới cảnh giới thần vương. Đang bước trên bờ hồ, Tần Vũ thấy cách đó không xa, ở cửa viện có một thanh tu lão giả đang thưởng hoa. Tần Vũ gia tăng cước bộ, sau 2-3 bước đã tới bên cạnh, trong mắt ánh lên thần sắc vui mừng. Tần Vũ vừa muốn nói chuyện, nhưng vị thanh tu lão giả đã chặn lại, sau đó nói hai chấm, ngươi là Tần Vũ. Đúng là vãn bối. Tần Vũ lúc này đã thu liếm lại khí chất. Sa Hầu Viên vừa nghe, trên mặt không khỏi hiện lên nét tươi cười hai chấm. Tần Vũ, ngươi ở trước mặt ta không cần phải xưng hô cái gì vãn bối. Lần này ta trở về, mặc dù chưa lâu, nhưng sự tích của ngươi, ta cùng Tu La Thần Vương La Phàm Huyên đã nói chuyện, cũng biết được nhiều việc. Với thực lực và địa vị của ngươi hôm nay, có thể gọi ta một tiếng Sa Hầu là được. Tiền bối đại nhân, vãn bối thật không dám. Tần Vũ cũng phi thường cố chấp. Mê Thần Điện đã trợ giúp cho Tần Vũ rất nhiều, tỉ như Tàn Tuyết Thần Thương, cách thức luyện khí, hết thảy đều giúp cho thực lực của Tần Vũ tăng rất nhiều. Vì vậy Tần Vũ tại thần giới mới nhanh chóng có được địa vị vững chắc. Vũ ca, Sa Hầu tiền bối giá lâm, huyên không thể cứ mãi ở cửa viện nói chuyện được. Chúng ta hãy vào trong đi. Phúc bá, ngươi nhanh đi chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Khương Lập cười phân phó cho Phúc bá. Vâng. Phúc bá giờ phút này trên mặt hoan hỉ vô cùng. Hôm nay lão chủ nhân đến, trong lòng Phúc bá cũng rất cao hứng. Tiền bối mời. Tần Vũ nhường cho Sa Hầu Viên đi trước. Chúng ta cùng đi, nếu không cái mặt già này dù có dày hơn cũng không dám nhận thỉnh tình này của ngươi. Sa Hầu Viên cười nói, Tần Vũ cũng cười ha ha. Khương Lập, Tần Vũ, Sa Hầu Viên cùng đi đến chỗ ở của Tần Vũ. Tần Vũ ba người đi trên đường đàm luận nói chuyện với nhau. Ha ha, Tần Vũ, ta cảm thấy trong Tử Huyền Phủ có một vị thần vương tới. Khí tức của thần vương ta phần lớn đều quen biết. Vị này là Xa Xa Dịch Phong thần vương đã cười đi tới. Tần Vũ lúc này cười nói, Dịch Phong thúc, vị này chính là tượng thần Sa Hầu Viên năm đó. Sa Hầu Viên. Dịch Phong thần vương kinh dị nhìn thanh tu lão giả. Dịch Phong huyên, chẳng lẽ huyên không nhận ra ta sao? Sa Hầu Viên mỉm cười nói. Dịch Phong thần vương ngẩn ra hai chấm, Sa Hầu, ngươi thế nào ngay cả khí chất đều thay đổi, so với trước kia ngươi hoàn toàn bất đồng. Tần Vũ nghe thế liền kinh ngạc. Thì ra Dịch Phong thần vương hình như có quen biết Sa Hầu Viên. Hơn nữa Sa Hầu Viên so với trước kia có biến hóa rất lớn, khí chất đại biến. Ha ha, đúng. Vô luận là ngươi hay La Phàm Huyên lần đầu thấy ta đều không nhận ra. Duy có A Phúc có nhận ra ta một chút. Sa Hầu Viên cười nói, A Phúc trước kia cùng Sa Hầu Viên hành tẩu ở thần giới, không biết nhiều ít bao nhiêu ức năm, tự nhiên rất dễ dàng nhận ra Sa Hầu Viên. Ha ha, Sa Hầu, so với năm đó, bộ dáng ngươi thật lãnh khốc. Hôm nay ngươi lại làm cho người ta dễ thân cận. Dịch Phong Thần Vương cười nói. Bọn Tần Vũ, Dịch Phong, Sa Hầu Viên vừa đi vừa cười nói. Đang đi bỗng nhiên. Cái gì? Nơi này tại sao có nhiều thần vương như vậy? Sa Hầu Viên kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thủy Viên. Hiện giờ Sa Hầu Viên cũng đã trở thành thần vương, nên có thể cảm ứng được trong Lưu Thủy Viên có không ít thần vương. Sa Hầu Viên, người không biết. La Phàm Huyên không có nói cho người. Tần Vũ kinh ngạc nói. Tần Vũ vừa rồi nghe Sa Hầu Viên nói qua, hắn đã cùng Tu La Thần Vương nói chuyện. La Phàm cũng nói cho Sa Hầu Viên về sự tích của Tần Vũ. Tần Vũ còn tưởng rằng Sa Hầu Viên này biết chính mình làm cho một đám thần vương trở thành người hầu tại Tử Huyền Phủ. La Phàm Huynh, hắn chưa nói, hắn chỉ nói người vài lần đại chiến mà thôi, làm sao vậy? Nơi này có nhiều thần vương như vậy có quan hệ với ngươi sao? Sa Hầu Viên vẻ mặt đầy nghi hoặc. Tần Vũ, Dịch Phong, Khương Lập mấy người nhìn nhau, nhưng thật ra là đang cười. Rất hiển nhiên, trong lòng Tu La Thần Vương La Phàm, việc rất nhiều thần vương nằm trong lòng bàn tay Tần Vũ. Cuối cùng Tần Vũ để cho Tu La Thần Vương chạy thoát. Mười vị thần vương trở thành người hầu tại Tử Huyền Phủ. Có lẽ La Phàm cho rằng đây là một việc nhục nhã nên không nói cho người ngoài biết. Tu La Thần Vương dĩ nhiên chưa nói, Tần Vũ cũng không muốn vạch trần ra. Không có gì, chỉ là để mười vị thần vương làm khách ở Tử Huyền Phủ, giúp ta dạy hậu bối đệ tử mà thôi. Tần Vũ thản nhiên cười nói. Để mười vị thần vương dạy hậu bối đệ tử. Sa Hầu Viên không khỏi tức cười. Tu La Thần Vương trong khi nói với hắn đã nói có vài cuộc chém giết kinh thiên động địa. Thần giới đã mất đi 10 vị thần vương. Tất cả các thần vương cộng lại, hôm nay ở Tử Huyền Phủ này đã tập trung quá nửa. Thật sự quá kinh khủng. Sa Hầu, đừng nghĩ nhiều, những người đó đều là tự nguyện. Dịch Phong cũng cười nói. Dịch Phong cũng hiểu được Tần Vũ không muốn vạch trần chuyện này, giữ thể diện cho các thần vương kia. Trong khi đó xa xa truyền đến tiếng nói chuyện. Hắc, Tần Phong đại ca, huynh thấy không? Mấy thần vương này bây giờ đối với huynh thế nào? Thái độ đích xác phi thường tốt. Với những điều kiện này trong một thời gian ngắn linh hồn cảnh giới của ta đã tăng lên rất nhiều. Khi nhị đệ nói, ta vốn có chút không tin. Hôm nay thử xem quả thật như thế. Đúng vậy, phải làm cho những thần vương nhớ bọn họ là người hầu của Tử Huyền Phủ. Còn phải thường xuyên nhắc nhở bọn họ, như vậy bọn họ mới làm việc thường xuyên chăm chú cẩn thận. Nếu không bọn họ lại lười nhác. Thanh âm của Hầu Phí cùng Tần Phong xa xa truyền tới. Ủa, đại ca. Hầu Phí thấy Tần Vũ liền cười chạy tới. Bên cạnh Tần Phong thấy Tần Vũ mắt cũng sáng lên. Tam đệ lập tức cũng chạy tới. Chỉ là trong khi tới, Tần Phong liền đến bên cạnh Hầu Phí dò hỏi hai chấm. Hầu Phí, ngươi vừa rồi nói người hầu của Tử Huyền Phủ, tại sao lại thế này? Tại sao ta không biết? Phí phi, để vừa là tự ý truyền bá sao? Tần Vũ nhướng mày. Hầu Phí hi hi cười to hai chấm. Đại ca, không có việc gì, ta cũng không nói cho quá nhiều người. Dù sao Tần chính nhị ca cũng biết, giờ nói cho Tần Phong đại ca cũng không có gì. Thần vương làm người hầu cho Tử Huyền Phủ, sao lại thế này? Sa Hầu Viên bên cạnh bộ dáng kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm. Hầu Phí vừa nhìn thấy Sa Hầu Viên, hắn tuy không nhận ra Sa Hầu Viên nhưng thấy Dịch Phong, Khương Lập, Tần Vũ đi cùng, biết là khách quý. Lúc này cười nói hai chấm, đúng vậy, mười thần vương đó chính là người hầu của Tử Huyền Phủ. Sa Hầu Viên kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Sa Hầu tiền bối, không có gì. Mấy vị thần vương chiến bại, ta không giết họ. Chỉ để họ ở Tử Huyền Phủ dạy hậu bối đệ tử coi như trừng phạt thôi. Tần Vũ thản nhiên cười nói. Sa Hầu Viên sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền cố khôi phục lại tâm cảnh hỗn loạn. Trong lòng Sa Hầu Viên nghĩ, Tần Vũ từ một kẻ chạy trốn đã nhanh chóng làm cho hơn một nửa thần vương tại đây làm người hầu. Hiện tại thế lực của Tần Vũ lớn kinh người như thế nào đây? Chương 665 Thiên Tôn Linh Bảo. Tần Vũ, Khương Lập yên tĩnh ở giữa đình viện. Xa hầu viên, Dịch Phong bốn người lần lượt ngồi xuống, còn Phúc Bá đứng hầu ở một bên. Còn lại hầu phí, Tần Phong bọn họ cũng không ngồi cùng. Dù sao hầu phí bọn họ cùng xa hầu viên cũng không có quan hệ gì. Ở đây ngược lại còn không tốt. Năm đó tại tiên ma yêu giới có được mê thần điện, sau đó liền trực tiếp phi thăng thần giới, rồi một mạch đi lên cho đến lúc trở thành Đông Cực Huyễn Kim Sơn Lam Huyền Điện điện chủ. Cuối cùng công khai chiêu thân tại Phiêu Tuyết Thành. Bây giờ hồi tưởng lại, mọi việc hình như mới phát sinh ngày hôm qua. Tần Vũ nâng chén cười nói. Khương Lập cũng cười lên, nàng cũng nhớ lại lúc bắt đầu sống cùng Tần Vũ. Ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian đạt được thành tựu ở đỉnh cao của thần giới. Tại thần giới từ trước đến giờ, chưa có ai làm được vậy. Dịch Phong thần vương cười nói. Sa hầu, ngươi để lại mê thần điện cũng đã giúp ít nhiều cho Tần Vũ a. Sự trợ giúp của Sa hầu viên đối với Tần Vũ thật sự rất lớn. Trận pháp nhất đạo cuối cùng làm Tần Vũ linh quang chợt lóe, sáng chế ra càn khôn trận pháp dùng để luyện khí. Cuối cùng trở thành tân tượng thần. Còn có bảo bối do Sa hầu viên lưu lại cho Tần Vũ, như tàn tuyết thần thương. Đương nhiên tàn tuyết thần thương giờ đây sở dĩ lợi hại, lý do quan trọng nhất là đã hấp thu huyền hoàng khí. Nếu không ban đầu tàn tuyết thần thương uy lực cũng chỉ là nhị lưu hồng mông linh bảo mà thôi. Đến bây giờ độ cứng làm sao vượt qua nhất lưu hồng mông linh bảo được. Con đường luyện khí phải có thiên phú. Tương tự cần thời gian, kinh nghiệm tích lũy. Ngắn ngủi 2 vạn năm, cho dù thời gian có nhiều hơn nhiều lần đi nữa, cũng làm cho người ta khó có thể tin. Sa hầu viên ở một bên than thở nói. Tần Vũ khiêm tốn hai chấm, về luyện khí, vãn bối cùng Sa hầu tiền bối khoảng cách chênh lệch thật không nhỏ. Không nhất định vậy. Bên cạnh Dịch Phong cười nói hai chấm. Ngươi cũng có thể luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo. Nhưng không chỉ là một kiện, mà Sa hầu viên chỉ luyện chế có một kiện. Nói về kỹ thuật luyện khí, nói không chừng ngươi so với Sa hầu có khi còn cao hơn. Dịch Phong thần vương trước kia cùng Sa hầu viên cũng có một chút giao tình, nói chuyện với nhau không cần e ngại nhiều lắm. Dịch Phong, ngươi đúng là. Sa hầu viên cười lắc đầu. Nếu như so sánh với năm đó ta từ thần giới đến tiên ma yêu giới, thì có lẽ ta còn thật sự không dám nói kỹ thuật luyện khí có thể kém hơn Tần Vũ. Nhưng bây giờ thì, Sa hầu viên tự đắc nói. Sao bây giờ làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có tiến bộ vượt bậc, luyện chế thành thiên tôn linh bảo phải không? Dịch Phong thần vương cười nói. Tần Vũ trong lòng chấn động. Năm đó tại mê thần điện, Tần Vũ phát hiện Sa hầu viên để lại tin tức thông qua ảo ảnh thuật. Biết Sa hầu viên muốn theo đuổi luyện khí đến cùng, không luyện chế ra thiên tôn linh bảo thề không bỏ cuộc. Tần Vũ thấy Sa hầu viên mỉm cười tự đắc, trong lòng không khỏi chấn kinh hai chấm. Hiện nay thực lực của Sa hầu viên đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thần vương cảnh giới. Nghe Dịch Phong thúc nói thì khí chất của Sa hầu viên đã thay đổi lớn. Chẳng lẽ Sa hầu viên thật sự luyện thành thiên tôn linh bảo? Thiên tôn linh bảo Tần Vũ đã thấy qua uy lực của nó. Một kiếm nguyên tội kiếm đã khiến cho Tần Vũ phải nhận đau khổ. Sa hầu, nhìn biểu tình của ngươi thật không có khả năng. Ngươi thật sự đã luyện chế ra thiên tôn linh bảo rồi sao? Dịch Phong thần vương giờ phút này kinh dị nhìn Sa hầu viên. Sa hầu viên cười sáng lạn, bộ dáng tự đắc. Tần Vũ nhìn Sa hầu viên, nói ra tiếng hai chấm. Ta nhớ rõ Sa hầu tiền bối từng nói qua, người cần tìm các loại nguyên liệu hướng tới đỉnh cao của luyện khí. Nếu không luyện chế ra thiên tôn linh bảo, tuyệt đối không bỏ cuộc. Như giờ Sa hầu tiền bối trở lại thần giới, chẳng lẽ đã đại công cáo thành? Dịch Phong, Tần Vũ hai người thay nhau nói. Bên cạnh Khương Lập ánh mắt kinh dị nhìn về phía Sa hầu viên. Sa hầu viên lúc này nở nụ cười, ánh mắt quét về phía Tần Vũ, Khương Lập, Dịch Phong ba người, ra vẻ thần bí thấp giọng nói hai chấm. Lão già ta cuối cùng linh hồn đạt cảnh giới viên mãn. Cuối cùng, ông trời thật không phụ ta. Ha ha, Ha ha ha ha. Nói đến đây, Sa Hầu Viên lại cười lên. Thật sự luyện thành. Dịch Phong Thần Vương không khỏi hô lên. Bên cạnh Tần Vũ, Khương Lập nhìn nhau thở lạnh, trong mắt cùng có vẻ khó tin. Nhất lưu hồng mông linh bảo đã luyện chế cực kỳ khó. Ví như Tần Vũ cũng cần có các điều kiện tốt nhất mới có thể luyện chế ra nhất lưu hồng mông linh bảo. Cho nên thiên tôn linh bảo Tần Vũ tuy có ý nghĩ trong đầu, nhưng hắn không làm được nếu không có huyền hoàng khí. Có lẽ phải cần huyền hoàng khí mới có thể luyện chế ra thiên tôn linh bảo. Tần Vũ nghĩ vậy. Tần Vũ biết chính mình sở hữu huyền hoàng khí mới có thể luyện chế phẩm chất linh bảo tăng lên. Vậy còn Sa Hầu Viên? Sa Hầu Viên ước chừng không có huyền hoàng khí, như thế nào luyện chế ra thiên tôn linh bảo? Tần Vũ, việc ta luyện chế ra thiên tôn linh bảo so với kỳ tích của ngươi cũng có thể so sánh. Sa Hầu Viên hướng Tần Vũ cười chế nhạo. Nghĩ đến trong Tử Huyền Phủ có 10 vị thần vương làm người hầu, hiện giờ trong đáy lòng ta còn chút kinh hãi. Được Sa Hầu Viên chính miệng thừa nhận việc thiên tôn linh bảo, xem ra Sa Hầu Viện quả thật đã luyện chế được thiên tôn linh bảo. Một vị thần vương luyện chế ra thiên tôn linh bảo. Sa Hầu, ngươi thật đã luyện chế ra thiên tôn linh bảo. Hồ, ngươi thật đã khiến chúng ta đại khai nhãn giới. Nói thật nha, ta còn không có rõ ràng xem qua. Vậy hậu thổ ấm, vạn dân ấm cái gì không tính. Mấy năm trước, Lôi Phạt Thiên Tôn ra tay đối phó Tần Vũ. Chỉ là nguyên tội kiếm động tác quá nhanh, ta chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí, ngay cả bóng nguyên tội kiếm cũng không thấy rõ. Đáng tiếc a. Dịch Phong ở một bên cảm thán nói. Tần Vũ, Khương Lập hai người cũng nhìn Sa Hầu Viên. Sa Hầu Viên tiền bối, thiên tôn linh bảo có thể cho chúng ta xem không? Tần Vũ trong lòng cũng rất chờ mong. Hắn đặc biệt muốn biết các loại tài liệu luyện chế ra thiên tôn linh bảo rốt cuộc có hình dáng thế nào. Sa Hầu Viên nhìn về phía Tần Vũ, Dịch Phong, Khương Lập ba người, cuối cùng cười hai chấm. Được, nếu các người muốn xem, ta để các người xem. Cái này ta đã hao phí vô số tâm huyết và bảo bối. Chỉ thấy Sa Hầu Viên vừa lật tay, đột nhiên một viên hắc sắc linh châu xuất hiện trên lòng bàn tay Sa Hầu Viên. Viên linh châu này tỉnh không lớn, đại khái kích thước bằng một quả trứng chim cút. Tần Vũ khi thấy hắc sắc linh châu xuất hiện, liền cảm thấy cả không gian xung quanh bị đè nén, đất đai nhẹ rung động. Tần Vũ trong lòng cảm thấy một trận áp lực. Áp lực này đúng là do hắc sắc linh châu mang lại. Không hổ là thiên tôn linh bảo. Tần Vũ trong lòng kinh hãi. Bên cạnh Khương Lập, Dịch Phong hiển nhiên cũng cảm ứng được viên hắc sắc linh châu nhìn có vẻ bình thường này, thật không bình thường. Sa Hầu Viên ánh mắt hướng về hắc sắc linh châu trên lòng bàn tay. Ánh mắt hàm chứa vẻ tự hào hai chấm. Thiên tôn linh bảo này, ta đã ở mấy triệu nơi của vũ trụ không gian nhân loại giới thu thập vô số tài liệu quý hiếm, rồi sau đó hao phí biết bao tâm huyết, thậm chí cả hồn phi phách tán, mới luyện chế ra món thiên tôn linh bảo Định Nguyên Châu này. Định Nguyên Châu, bọn Tần Vũ đều nhớ kỹ tên này. Đây là người thần giới đầu tiên dựa vào chính năng lực bản thân luyện chế ra thiên tôn linh bảo. Trước kia thiên tôn linh bảo đều là do trời đất ban cho, không ai có thể tự luyện chế. Sa Hầu tiền bối, người vừa rồi nói cả hồn phi phách tán, sự việc là thế nào? Tần Vũ không khỏi nghi ngờ dò hỏi. Sa Hầu Viên nở nụ cười hai chấm. Tần Vũ, ngươi lúc trước tại Mê Thần Điện đã thấy hình ảnh ta để lại. Ngươi có nhớ ta từng nói qua, ta có cảm ứng. Khi ta luyện chế ra thiên tôn linh bảo, rất có thể là lúc ta hồn phi phách tán. Tần Vũ gật đầu. Sa Hầu Viên thở dài một tiếng nói hai chấm. Câu nói kia không phải ta vô tình nói ra, mà là ta đã thề với trời đất, nếu không luyện chế ra thiên tôn linh bảo tuyệt sẽ không bỏ cuộc. Rồi đột nhiên trong lòng có một trận cảm ứng. Bất quá, cảm ứng đó rất mơ hồ. Chỉ là đợi đến khi ta luyện chế ra thiên tôn linh bảo, ta mới hiểu được tất cả. Sa Hầu Viên trên mặt mỉm cười. Muốn luyện chế ra thiên tôn linh bảo, linh hồn phải dung hợp vào trong đó. Lúc đó trong khi luyện chế, ta thầm nghĩ, luyện chế ra thiên tôn linh bảo cho dù có chết, ta cũng không hối hận. Sa Hầu Viên thở dài nói. Bên cạnh Tần Vũ, Khương Lập, Dịch Phong trong lòng cũng phải khâm phục quyết tâm của Sa Hầu Viên. Chỉ là Định Nguyên Châu quả nhiên rất kỳ diệu, ta lúc đầu vốn tưởng rằng không nghi ngờ gì nữa mình phải chết. Cho nên vượt qua ý nghĩ, hòa linh hồn vào Định Nguyên Châu thành một thể. Ta không chết, đồng thời Định Nguyên Châu này ta không cần luyện hóa trực tiếp trở thành vũ khí của ta. Sa Hầu Viên bất đắc dĩ cười nói hai chấm. Ta căn bản không thể đem Thiên Tôn Linh Bảo đưa cho người khác. Bởi vì linh hồn ta cùng Thiên Tôn Linh Bảo liền một thể. Nếu ta cố gắng làm cho Định Nguyên Châu thành vật không chủ, ta liền hồn phi phách tán. Tần Vũ cũng gật đầu. Phương pháp luyện trí của Sa Hầu Viên cũng không thể nói là tốt hay xấu. Bất quá, ta rất tự tin. Sức mạnh của Định Nguyên Châu rất lớn, đủ để ta đối với Thiên Tôn cũng không chút sợ hãi. Sa Hầu Viên trên mặt tràn đầy tự tin. Bọn người Tần Vũ kinh ngạc. Sa Hầu, câu này của ngươi thật phóng đại a. Ngay cả Thiên Tôn cũng không e ngại. Phải biết rằng Thiên Tôn cũng có Thiên Tôn Linh Bảo. Hơn nữa hắn có thể khống chế thời gian. Sợ rằng chốc lát có thể chế chủ ngươi. Dịch Phong cười nói. Sa Hầu Viên lắc đầu cười nhẹ. Không, Định Nguyên Châu này các người không biết. Sa Hầu Viên nét mặt tuyệt đối tự tin. Bọn người Tần Vũ không khỏi cẩn thận lắng nghe. Khả năng công kích của Định Nguyên Châu rất bình thường, chính là ném người. Sa Hầu Viên cười nói hai chấm. Định Nguyên Châu tốc độ cực nhanh. Mặc kệ cái gì, một khi bị nó đập trúng, sợ rằng cũng trực tiếp vỡ vụn. Ném người. Ba người Tần Vũ nhìn nhau không nói lên lời. Dùng một viên hắc sắc châu ném người, uy lực thật sự rất lớn sao? Dịch Phong nhíu mày nói hai chấm. Sa Hầu, ta vừa rồi nói Thiên Tôn một khi thi triển thời gian tính chỉ, sau đó dùng Thiên Tôn Linh Bảo công kích ngươi, ngươi như thế nào ngăn cản? Ngươi không phải nói không e ngại Thiên Tôn? Sa Hầu Viên cười nói hai chấm. Định Nguyên Châu có hai khả năng. Khả năng công kích là ném người, mà khả năng khác chính là cho người ta hãm nhập trong đó. Hãm nhập trong đó, không gian linh bảo. Khương Lập kinh ngạc nói. Sa Hầu Viên lắc đầu nói hai chấm. Rất giống với không gian linh bảo, cho nên không nói được có phải không gian linh bảo không. Hơn nữa bên trong Định Nguyên Châu, không gian pháp tắc hoàn toàn không thể vận hành. Tại không gian đó có đất đai, các hành tinh rải khắp nơi, cả những cái gì như hành tinh, ám tinh nữa. Tần Vũ, Khương Lập mấy người đều kinh sợ. Định Nguyên Châu này bên trong như một không gian vũ trụ. Hơn nữa không thể vận hành không gian pháp tắc. Chẳng lẽ cái đó giống một tân vũ trụ? Tần Vũ không khỏi hoài nghi. Sa Hầu tiền bối, không biết bên trong Định Nguyên Châu có thể có không gian pháp tắc khác không? Tần Vũ không khỏi hỏi dồn. Không gian pháp tắc khác? Sa Hầu Viên có chút nghi hoặc lắc đầu hai chấm. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bên trong Định Nguyên Châu chỉ là một không gian vô hạn. Không gian pháp tắc tại đó vô dụng, tự nhiên cũng không có cái gì không gian pháp tắc khác. Sa Hầu tiền bối, muốn tiến nhập vào bên trong Định Nguyên Châu có những biện pháp nào? Tần Vũ hỏi dồn. Sa Hầu Viên cười nói hai chấm. Người khác căn bản không thể tự mình tiến vào Định Nguyên Châu. Chỉ có ta có thể thuấn di tiến vào trong đó. Cho nên người khác chỉ cần không phản kháng, ta cũng có thể để bọn họ tiến vào trong đó. Cho nên ta nói, ta không sợ Thiên Tôn. Bởi vì ta dựa vào Thiên Tôn Linh Bảo Định Nguyên Châu với ta linh hồn hợp nhất. Đối với việc thời gian ngừng lại, linh hồn ta sẽ không bị khống chế. Ta có cảm giác chỉ cần ta trong lòng vừa động, liền có thể trở lại bên trong Định Nguyên Châu. Định Nguyên Châu có thể tính là nhà của ta, thế giới của ta. Sa Hầu Viên cười nói. Tần Vũ đột nhiên có loại cảm giác. Sa Hầu Viên và Định Nguyên Châu như thế nào giống như một vũ trụ của chính mình. Nếu nói khác nhau, sợ rằng Định Nguyên Châu này chỉ là một vũ trụ không gian mà thôi. Mà một tân vũ trụ thật ra có vô số không gian, đồng thời còn có vũ trụ bổn nguyên và nhiều thứ khác. Nó cũng có không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc của chính mình. Hơn nữa một vũ trụ mới cũng có thể cùng vũ trụ của thần giới tạo ra thông đạo. Còn Định Nguyên Châu thì không làm được. Định Nguyên Châu này có thể xem như một vũ trụ không gian vô cùng lớn.

Lập Nhi, Lan Thúc, mọi người trước tiên cứ tạm nghỉ ở đây, ta ra ngoài một chuyến. Tần Vũ giao phó. Mọi người vừa rồi cũng đã nghe thấy Tần Vũ phải đi gặp sư tôn của mấy người Phiêu Vũ Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn. Nghĩ đến đều cảm thấy sợ hãi, Thiên Tôn không ngờ còn có sư tôn. Vũ ca, huyên đi đi. Khương Lập gật đầu nói. Tần Vũ mỉm cười với mọi người. Liền đó quay đầu nhìn Phiêu Vũ Thiên Tôn hai chấm. Khắc Lôi Duy Cách. Chúng ta xuất phát thôi. Phiêu Vũ Thiên Tôn gật đầu, rồi hét lớn với Lôi Phạt Thiên Tôn hai chấm. Nhị sư đệ, mau theo ta tới Bạch Vân Điện. Sư thúc nhị ca. Lúc này Lôi Phạt Thiên Tôn hoàn toàn cảm thấy tất cả đều rủ dị. Tần Vũ rõ ràng chỉ là một thần vương, làm sao có thể đột nhiên cá chép hóa rồng thành huyên đệ của sư tôn mình. Mau đi. Phiêu Vũ Thiên Tôn lạnh lùng hét một tiếng. Vâng đại sư huyên. Lôi Phạt Thiên Tôn lập tức theo sau hai người Phiêu Vũ Thiên Tôn, Tần Vũ. Ba người trực tiếp bay thẳng lên trên, phút chốc liền biến mất khỏi tầm nhìn của hơn nghìn người ở Tử Huyền Phủ. Khương Lan huyên, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ? Vì Phiêu Vũ Thiên Tôn đó gọi Tần Vũ là sư thúc. Thiên Tôn không ngờ còn có sư tôn, vậy sư tôn của Thiên Tôn gọi là gì? Di Phong Thần Vương cũng bị chấn động rất lớn. Không chỉ hắn, các thần vương người hầu Thang Lam, Phủ Thai Hồng, Thân Đồ Diêm, Hoàng Phủ Lôi đều cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Bọn họ đều đang nghĩ, Thiên Tôn lợi hại như vậy, sư tôn của Thiên Tôn lại lợi hại thế nào đây? Mấy người Khương Lan, Tả Thu Lâm nhìn xuống mặt đất, nơi mấy chục mảnh vỡ của nguyên tội kiếm đang nằm đó. Mọi người cảm thấy trong lòng run lên. Cảnh Tần Vũ nhẹ búng tay, khiến Thiên Tôn Linh Bảo nguyên tội kiếm vỡ thành mấy chục mảnh không khỏi hiện lên trong đầu. Đó là thực lực gì chứ? Trong lòng các thần vương đều có một chút kinh sợ. Chương 671 Hồng Mông Kim Bảng, đại kết cục cuối. Lúc này Lâm Mông đang đứng ở cửa Bạch Vân Điện, sau lưng hắn là hai người Tiêu Diêu Thiên Tôn, Xa Hầu Thiên Tôn. Lâm Mông vừa nhìn thấy Tần Vũ, lập tức cười ha hả hô lên hai chấm. Tần Vũ, chúng ta cuối cùng lại gặp nhau rồi. Tần Vũ cùng mỉm cười gật đầu hai chấm. Nhị ca, đi vào trong đại điện. Lâm Mông lập tức đi trước dẫn đường. Vô luận là Xa Hầu Viên hay là Tiêu Diêu Thiên Tôn trong lòng đều chấn kinh. Nguyên lai vừa rồi như lời Lâm Mông nói sư thúc, không ngờ chính là Tần Vũ Thần Vương. Trong đại điện Bạch Vân Điện, Tần Vũ ngồi, Lâm Mông, Tần Vũ hai người cùng ngồi trên đại điện. Trong đại điện cũng có mấy thị nữ lập tức dâng lên các loại thức ăn tuyệt hảo. Còn mấy người Lôi Phạt Thiên Tôn lại cung kính đứng giữa đại điện. Tần Vũ trước lúc này đem sự tình của Chu An giải quyết một lần. Lâm Mông nhìn thấy vẻ mặt của Tần Vũ, lập tức nói Chu An chính là tên của Lôi Phạt Thiên Tôn. Tần Vũ giờ mới hiểu. Đệ tử có tội, xin sư tôn trách phạt. Lôi Phạt Thiên Tôn Chu An trực tiếp quỳ xuống. Tần Vũ cũng nhìn xuống Lôi Phạt Thiên Tôn ở dưới điện. Lúc này trán Lôi Phạt Thiên Tôn mồ hôi lạnh ướt đẫm, hiển nhiên sợ hãi vô cùng. Con cái của Lôi Phạt Thiên Tôn rất nhiều, không chỉ có ở Lôi Phạt Thành, còn có lúc ở hạ giới lưu lại vài nhi tử. Đối với hắn mà nói, trên thực tế chết vài nhi tử cũng không có gì. Chỉ là Lôi Phạt Thiên Tôn hắn thân ở địa vị cao đắt lâu rồi, Tần Vũ đắc tội hắn tự nhiên phải báo phục. Hiện tại, hắn đã sợ hãi rồi. Ngươi cũng biết. Lâm Mông điềm nhiên nói, vậy tốt Chu An. Ta cũng không trừng phạt quá nặng. Từ bây giờ, ta liền lấy lại Thiên Tôn chi vị của ngươi, phá đi tất cả tu vi của ngươi, để ngươi trùng tân chuyển thế. Ngươi là người hay là động vật? Ngươi thành tựu thế nào? Xem vào vận khí của ngươi thôi. Một câu vừa dứt, Lôi Phạt Thiên Tôn lập tức ngây người. Tần Vũ trong lòng thầm than hai chấm. Án chiếu theo ý tứ của nhị ca, Lôi Phạt Thiên Tôn tu vi hoàn toàn không còn, sau này sợ rằng phải kinh qua vô số kiếp nạn rồi. Không, sư tôn, sư tôn người năm đó không phải đã nói Chu gia ta được định vĩnh cửu có Thiên Tôn chi mệnh sao? Người làm sao có thể lấy lại Thiên Tôn chi vị của ta? Vì sao? Lôi Phạt Thiên Tôn không thể tiếp thụ. Lâm Mông sắc mặt vụt lạnh hai chấm. Chu gia ngươi đích xác được định vĩnh cửu có thiên tôn chi mệnh, nhưng không đại biểu ngươi không bao giờ chết. Chu An, ngươi bản thân chỉ có hai diễn kỷ thiên tôn chi mệnh. Bây giờ hai diễn kỷ đã qua, thiên tôn chi mệnh của ngươi đã đến lúc kết thúc. Sau khi vũ trụ đại thành, Tần Vũ cũng biết thêm nhiều tin tức. Diễn kỷ chính là phương pháp tính toán thời gian, mỗi 6 triệu tỷ năm chính là một diễn kỷ. Lâm Mông tiếp tục nói hai chấm. Còn chu gia của ngươi, sau khi ngươi chết, qua không bao lâu, vị thiếu niên Chu Thanh đó liền sẽ trở thành người đầu tiên trong Lâm Mông vũ trụ này của ta dựa vào chính mình lĩnh hội ra thời gian đảo thối, trở thành thiên tôn. Dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra thời gian đảo thối. Chẳng trách nhị ca người lúc trước bảo ta đem lôi nguyên linh châu đưa cho Chu Thanh đó. Tần Vũ ở bên cạnh cũng bắt đầu kinh ngạc. Tần Vũ rất rõ ràng thân là sáng tạo giả của một vũ trụ, mọi thứ trong vũ trụ đều khống chế trong tay. Ngay cả vận mệnh của bất cứ người nào trong vũ trụ cũng có thể tính ra. Bất quá đây là vũ trụ của Lâm Mông, Tần Vũ không thể tính ra vận mệnh của Chu Thanh đó. Nhưng Lâm Mông lại có thể tính được. Chu Thanh? Không, làm sao có thể là hắn? Thiên tôn của Chu gia phải là ta. Lôi phạt thiên tôn căn bản không thể tiếp thụ. Hừ. Lâm Mông hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên, không. Thanh âm kinh khủng của lôi phạt thiên tôn vừa vang lên, cả người lập tức hóa thành bụi phấn. Chỉ còn một điểm sáng biến mất giữa thiên địa. Ba vị thiên tôn phía dưới trong lòng đều có một chút run sợ. Kỳ thật, ở đẳng cấp của Tần Vũ, Lâm Mông, thiên tôn căn bản không tính là gì. Bọn họ tùy lúc đều có thể khiến một người thành thiên tôn trong vũ trụ của mình, giải quyết sự tình của lôi phạt thiên tôn. Ăn xong, hai người Tần Vũ, Lâm Mông liền sánh vai bước ra khỏi Bạch Vân Điện. Tần Vũ, vũ trụ của đệ bây giờ đại thành cũng đến lúc nên đi gặp đại ca rồi. Lâm Mông cười nói. Tần Vũ trong lòng cũng thường xuyên suy nghĩ hai chấm, nhị ca là Lâm Mông, đại ca là ai? Tần Vũ đối với bên ngoài còn có rất nhiều điều không biết. Bất quá nghe Lâm Mông nói, vị đại ca này chắc là ở trong Hồng Mông không gian. Quá khứ, Tần Vũ căn bản không thể tiến vào Hồng Mông không gian. Bây giờ Tân Vũ trụ đại thành, Tần Vũ rất dễ dàng liền có thể tiến vào Hồng Mông không gian. Trong Hồng Mông không gian, Hồng Mông linh khí vô tận chậm chậm lưu động. Còn hai người Tần Vũ, Lâm Mông sánh vai phi hành. Những nơi vượt qua, Hồng Mông chi khí tự động tách thành một con đường cho hai người. Hồng Mông không gian vô cùng vô tận. Hai người Tần Vũ, Lâm Mông lại nói chuyện rất vui vẻ. Nhị ca a, ta nhớ lúc trước ở tiên ma yêu giới, đạt tới hắc động chi cảnh, nghe thấy có người nói tiểu hữu, chúng ta đợi ngươi, là huynh và đại ca à, còn nói ta không còn cô độc. Tần Vũ cười nói. Vấn đề này Tần Vũ vẫn luôn suy nghĩ. Lâm Mông bật cười hai chấm, để nói chuyện đó đúng đích xác là ta cùng đại ca làm. Lúc đó hai người chúng ta thực là quá cao hứng. Ta và đại ca quả thực không nghĩ tới, không ngờ có người có thể liên kết đến Hồng Mông không gian. Lúc để liên kết tới Hồng Mông không gian, kỳ thực để đi tới bước này, kể cả về sau công pháp không hoàn thiện, ta và đại ca đều có thể giúp đệ. Bất quá đệ rất lợi hại, từng bước dựa vào chính mình đi tới mức hoàn mỹ nhất. Tần Vũ cũng mỉm cười. Tần Vũ, đệ không thể tưởng được tâm lý của ta và đại ca à. Ta đợi còn tình là ngắn, bất quá hơn 2 diễn kỷ một chút. Đại ca lại đợi hơn 1.000 diễn kỷ rồi. Hai người chúng ta đều hy vọng người đồng đạo càng nhiều, sau cùng chúng ta đã cô độc quá lâu rồi. Lâm Mông cảm thán nói. Tần Vũ trong lòng run lên một trận. Hơn 1.000 diễn kỷ, một diễn kỷ là 6 triệu tỷ năm. Hơn 1.000 diễn kỷ là bao lâu? Vì đại ca đó cô độc cũng quá lâu rồi. Lâm Mông đại ca, án chiếu lời nói của huynh, bây giờ trong cả Hồng Mông không gian chỉ có 3 vũ trụ. Tần Vũ nói. Lâm Mông gật đầu nói hai chấm. Đúng, chỉ có 3 vũ trụ. Vũ trụ do đại ca sáng tạo lâu nhất, vũ trụ do ta sáng tạo cũng có 2 diễn kỷ rồi. Còn của đệ A, ước chừng cả sinh mệnh đều chưa sáng tạo. Tần Vũ gật đầu hai chấm, đúng còn chưa kịp. Cái này không cần vội, bất quá Tần Vũ, nói đến ta và đại ca đều vô cùng khâm phục đệ. Lâm Mông cảm thán nói, ồ, bội phục ta. Tần Vũ có chút kinh ngạc. Lâm Mông cười nói hai chấm, để là không biết, lúc trước ta trực tiếp luyện ra Hồng Mông chi thân. Sau đó dựa vào lực công kích phách khai lớp ngăn cách vốn có của vũ trụ, tiến vào trong Hồng Mông không gian. Sau đó gặp được đại ca. Đại ca chỉ cho ta như thế nào sáng tạo vũ trụ, ta mới sáng tạo ra được. Còn đại ca, đại ca vốn là sinh mệnh đầu tiên trong cả Hồng Mông không gian. Sinh mệnh do Hồng Mông không gian sinh ra. Sau khi người sinh ra, không biết qua bao lâu mới học được sáng tạo vũ trụ, sáng tạo một vài sinh mệnh. Đại ca thiên phú dị thường, sinh mệnh đầu tiên trong Hồng Mông không gian. Người sáng tạo ra vũ trụ cũng không có gì, còn ta, ta chỉ là vượt ra khỏi vũ trụ vốn có mà thôi. Còn đệ, không có giúp đỡ của ta và đại ca, tự mình hoàn thiện sáng tạo ra vũ trụ. Đệ nói có thể làm đến mức này, ta và đại ca lại có thể không bội phục đệ sao? Tần Vũ mỉm cười. Bất quá Tần Vũ cũng biết Hồng Mông không gian là vô cùng nguy hiểm. Trừ phi luyện thành Hồng Mông chi thân, thân thể và Hồng Mông linh khí hóa làm một thể không phân biệt, tự nhiên không chịu thương tổn, hoặc giả là huyền hoàng bất diệt chi thể có thể kháng lại được. Kể cả thiên tôn cũng không thể tiến vào Hồng Mông không gian. Bây giờ, cả vũ trụ có thể tiến vào Hồng Mông không gian, cũng chỉ có Tần Vũ, Lâm Mông, cùng với vị đại ca kia. Đúng rồi, nhị ca, lần này thiên tôn Sơn Hằng Lâm trong Lâm Mông vũ trụ cuối cùng huyên chọn Sa Hầu Viên làm thiên tôn, đó là vì sao? Hắn công đức rất cao. Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Tần Vũ căn bản không hiểu Lâm Mông vì sao chọn Sa Hầu Viên. Sa Hầu Viên, ai, nói Sa Hầu Viên a, nói thật, hắn rất oan uổng. Lâm Mông cảm thán, oan uổng. Tần Vũ kinh ngạc. Lâm Mông gật đầu nói hai chấm, Tần Vũ, để không biết. Sa Hầu Viên này thành tựu trên luyện khí chi đạo đã đạt tới mức trí cao tuyệt đỉnh. Hắn cuối cùng chế tạo ra đỉnh Nguyên Châu, căn bản chính là một nguyên hình của vũ trụ. Tần Vũ nhớ lại đỉnh Nguyên Châu, bên trong đỉnh Nguyên Châu đó chỉ là một vũ trụ không gian mà thôi. Nguyên hình, nhị ca, câu này có ý gì? Đỉnh Nguyên Châu ta cũng biết, tuy kỳ lạ, nhưng bên trong tỉnh không có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc a. Tần Vũ nghi hoặc nói. Lâm Mông cười nói hai chấm. Ta và đại ca cẩn thận quan sát Sa Hầu Viên rất lâu rồi. Trên thực tế quá trình Sa Hầu Viên sáng tạo đỉnh Nguyên Châu, với quá trình đại ca sử dụng Hồng Mông linh khí chế tạo vũ trụ cơ hồ giống hệt nhau. Giống hệt nhau. Tần Vũ nhìn Lâm Mông. Đúng. Chỉ là đáng tiếc, Sa Hầu Viên căn bản không thể tiến vào Hồng Mông không gian. Tài liệu hắn sử dụng chỉ là lấy từ các phàm nhân giới không gian, cuối cùng phối hợp với nhau mà thành, hiệu quả gần giống với Hồng Mông linh khí. Nhưng rốt cuộc các tài liệu đó không có hiệu quả của Hồng Mông linh khí, cuối cùng chỉ là sáng tạo ra đỉnh Nguyên Châu. Lâm Mông lắc đầu thở dài nói hai chấm. Sa Hầu Viên này, nếu như tài hoa dùng để tu luyện, sợ rằng vượt ra khỏi vũ trụ, sáng tạo một vũ trụ mới đều có khả năng. Chỉ là tinh lực của hắn đều hao phí ở luyện khí, bởi vì hắn không thể sử dụng lượng lớn Hồng Mông linh khí. Kể cả tài hoa có cao nữa, đỉnh Nguyên Châu đó cũng cách vũ trụ rất xa. Tần Vũ cùng gật đầu, hắn đã có chút minh bạch. Rất đáng tiếc a, một kẻ căn bản có thể giống chúng ta, chỉ là đi sai đường. Bởi vậy ta liền đền bù cho hắn một lần, để hắn thành thiên tôn. Chỉ là ta vẫn vì hắn mà cảm thấy đáng tiếc. Lâm Mông lắc đầu thở dài. Tần Vũ cũng cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước nhìn thấy đỉnh Nguyên Châu, Tần Vũ liền cảm thấy rất giống vũ trụ. Trong đỉnh Nguyên Châu, cả không gian pháp tắc đều không thể vận dụng. Điểm này đã là nguyên hình thô sơ của vũ trụ rồi. Đáng tiếc, sáng tạo vũ trụ cần lượng lớn Hồng Mông linh khí. Sa Hầu Viên này, kể cả chạy khắp trăm vạn phàm nhân giới vũ trụ không gian, thu thập các loại tài liệu để điều phối, hiệu quả có tốt, cũng không bắt kịp Hồng Mông linh khí nguyên thủy. Tần Vũ, Lâm Mông trong lúc đàm luận, khoảng cách mỗi bước đều bằng cả độ dài của thần giới. Nói không bao lâu, hai người Tần Vũ, Lâm Mông liền tới đích. Ở sâu trong vô tận Hồng Mông linh khí, có một gian nhà tranh bay lơ lửng. Một gian nhà tranh nhỏ. Trước nhà có một cây quế thấp to. Dưới cây quế có một cái bàn đá. Quanh bàn đá có ba chiếc ghế đá. Đó chính là nơi ở của đại ca. Chung quanh là vô tận Hồng Mông linh khí lưu động. Ở giữa chỉ có một lục địa rộng mấy chục mét vuông bay lơ lửng. Tần Vũ một bước tiến vào mảnh đất phía trước nhà tranh. Ánh mắt liền dừng lại trên người trung niên nhân đang ngồi bên cạnh bàn đá. Trung niên nhân này mặc một bộ trường sam đơn giản bằng vải gai. Mái tóc dài tùy ý tung bay. Cả người lộ vẻ cẩu thả. Lúc này hắn đang uống rượu từng chén, mắt đang chăm chú nhìn vào một quyển sách kim sắc. Đại ca, Lâm Mông lập tức lên tiếng. Trung niên nhân lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Mông, lại nhìn về phía Tần Vũ. Lập tức đại hỉ hai chấm. Ha ha, vị này chính là tam đệ Tần Vũ a. Ha ha, quá tốt rồi, cuối cùng gặp được tam đệ ngươi rồi. Trung niên nhân này rất nhiệt tình, lập tức đứng dậy chào hai người Tần Vũ. Hai người Tần Vũ, Lâm Mông lập tức ngồi xuống. Mau ngồi, mau ngồi. Nếm thử rượu do ta làm. Rượu này chính là mỹ tửu ta thu thập không ít tài liệu trong vũ trụ của ta, cuối cùng luyện chế ra. Vô cùng không tệ. Trung niên nhân phất tay áo một cái, trước mặt Tần Vũ, Lâm Mông liền xuất hiện hai chén rượu. Lâm Mông mỉm cười nói với Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, đại ca rất tốt, để không cần câu nệ. Đúng rồi, còn chưa nói cho để tên của đại ca. Người tên là Hồng Mông. Hồng Mông. Tần Vũ dùng mình. Hồng Mông cười nói hai chấm, có gì nghi hoặc? Ha ha, nói thật, bởi vì ta là sinh mệnh đầu tiên của không gian này, ta mới vì không gian này đặt tên là Hồng Mông không gian. Tần Vũ giật mình. Tần Vũ, ta đợi hơn 1000 diễn kỷ mới đợi được Lâm Mông xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới, mới qua 2 diễn kỷ để lại xuất hiện. Ta thật là quá cao hứng rồi. Ha ha, Hồng Mông cười lớn. Sinh mệnh đầu tiên của Hồng Mông không gian lúc này cũng rất hưng phấn. Chỉ có sáng tạo ra vũ trụ mới có thể tính là sinh mệnh cùng đẳng cấp với Hồng Mông. Có 2 đồng loại, Hồng Mông tự nhiên rất cao hứng. Tần Vũ, ta còn có một việc muốn nói với đệ. Vũ trụ đó của đệ còn chưa đại thành a. Hồng Mông cười nói. Liền đó hắn phất tay áo một cái. Phía trước lập tức xuất hiện một tấm gương bằng nước. Trên tấm gương xuất hiện 3 vũ trụ khổng lồ. Tần Vũ quay đầu nhìn. Sao lại thế này? Tần Vũ kinh ngạc. Tần Vũ thoáng chốc liền nhận ra. Vũ trụ xa nhất bên phải là vũ trụ mình sáng tạo. 2 vũ trụ khác là của Hồng Mông, Lâm Mông sáng tạo. Biết sự khác nhau rồi chứ. Vũ trụ của ta và Lâm Mông, trừ chủ vũ trụ ở trung ương, chung quanh còn có 4 vũ trụ phụ thuộc. Thể tích vũ trụ phụ thuộc chỉ bằng 1/10 chủ vũ trụ. Bất quá cái này lại có thể khiến chủ vũ trụ càng thêm ổn định. Loại trạng thái này cũng là trạng thái hoàn mỹ nhất. Hồng Mông phất tay một cái, cây quế bên cạnh liền rơi xuống một chiếc lá. Hồng Mông đưa chiếc lá đó cho Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, làm thế nào sáng tạo ra 4 vũ trụ phụ thuộc? Biện pháp ở trên đó. Để cũng không cần vội, đợi lúc quay về rối rãi, sáng tạo một chút là được. Đa tạ Hồng Mông đại ca. Tần Vũ lập tức nhận lấy. Tần Vũ, hiện tại đệ chỉ có năng lực tính ra sinh linh vận mệnh trong vũ trụ của đệ thôi. Hồng Mông cười nói. Tần Vũ gật đầu, nghi hoặc nói hai chấm. Hồng Mông đại ca, cái này chẳng lẽ có gì kỳ quái? Ta và Lâm Mông, vận mệnh của bất cứ sinh linh nào trong vũ trụ đều có thể tính ra. Đợi vũ trụ của đệ có sinh linh, hai người chúng ta đều có thể tính được. Hồng Mông thần bí nói. Điều này là vì sao? Tần Vũ không hiểu. Lâm Mông cười nói hai chấm, đại ca đừng ở đó trêu chọc Tần Vũ nữa, đem Hồng Mông kim bảng triệu hoán ra đi. Hồng Mông kim bảng. Tần Vũ lại nghe thấy một cái tên chưa từng nghe qua. Để đợi một chút thì biết. Hồng Mông một tay phất nhẹ. Tần Vũ nhìn thấy rõ ràng ở phía xa một tấm bảng kim sắc. Từ phía ngoài ước vạn dặm xuyên qua vô tận Hồng Mông linh khí bay tới. Tấm bảng kim sắc đó bay tới phía trước ba người Tần Vũ, Hồng Mông, Lâm Mông. Hô! Tần Vũ cảm thấy tấm bảng kim sắc này có một loại uy áp đặc thù, không ngờ khiến hắn cảm thấy trong lòng run lên một trận. Tần Vũ cẩn thận nhìn lên trên tấm bảng. Hồng Mông kim bảng này dài 6 mét, rộng nửa mét. Cả Hồng Mông kim bảng là kim sắc. Còn phía sau Hồng Mông kim bảng ẩm ước có một chữ đại tự to bằng Hồng Mông kim bảng. Chữ này vô cùng kỳ lạ, Tần Vũ vừa nhìn liền nhớ lại là giống hệt với ba chữ vạn dân ấm trên vạn dân ấm. Mắt không nhận ra, nhưng trong đầu tự nhiên hiện lên nguyên ý của chữ này. Chữ khổng lồ đó chính là Mông. Bây giờ hàng đầu tiên của Hồng Mông kim bảng cũng có hai chữ kề nhau, cũng là loại chữ phức tạp đó. Tần Vũ dễ dàng nhận ra, phân biệt là Hồng, Lâm. Tần Vũ, đây là Hồng Mông kim bảng, chỉ cần có tên trên Hồng Mông kim bảng, liền có thân phận Hồng Mông trưởng khống giả. Thân là Hồng Mông trưởng khống giả, tất cả trong Hồng Mông không gian, bất kể là một vũ trụ nào, cơ hồ vận mệnh của tất cả các sinh mệnh đệ đều có thể tính. Đồng thời năng lượng của bất cứ một vũ trụ nào đệ đều có khả năng sử dụng. Hồng Mông cười nói, Hồng Mông trường khống giả. Tần Vũ trong lòng chấn kinh. Hồng Mông không gian vô cùng vô tận, cùng với thời gian trôi đi tự nhiên có thể xuất hiện từng vũ trụ. Hồng Mông kim bảng này cũng là Hồng Mông không gian tự nhiên sinh ra, cũng giống như ta. Hồng Mông kim bảng này chính là dùng quản lý cả Hồng Mông không gian. Hồng Mông cười nói. Lâm Mông cũng gật đầu hai chấm. Tần Vũ, để chỉ cần đem một tia linh hồn ấm ký dung nhập vào trong, liền thành Hồng Mông trưởng không giả. Ồ, hàng đầu tiên của Hồng Mông nhìn kích cỡ hai chữ Hồng Lâm mới chiếm một nửa. Hàng đầu tiên này còn có thể viết thêm hai chữ A. Tần Vũ cười nói. Tần Vũ tâm ý vừa động, một tia linh hồn chi lực của mình liền bay ra, dung nhập vào trong Hồng Mông kim bảng. Chỉ thấy Hồng Mông kim bảng đột nhiên sáng rực, kim sắc quang mang từ trong Hồng Mông kim bảng bắn ra, chốc lát liền bao phủ cả không gian vô tận. Cả ba vũ trụ cũng ở trong phạm vi bao phủ. Một lát, Hồng Mông kim bảng khôi phục lại bình thường. Hàng đầu tiên của Hồng Mông kim bảng phân biệt là Hồng, Lâm, Tần. Trong đầu Tần Vũ phút chốc dâng lên tin tức vô tận, bao quát tin tức của Hồng Mông không gian, cũng bao quát tất cả tin tức trong hai vũ trụ Hồng Mông vũ trụ, Lâm Mông vũ trụ của đại ca, nhị ca. Quả nhiên, thân là Hồng Mông trưởng khống giả, tin tức của bất cứ một vũ trụ nào đều biết được, vận mệnh của bất cứ một người nào đều có thể tính toán. Nguyên lai như thế, Tần Vũ lúc này minh bạch vì sao Hồng Mông kim bảng này một hàng có thể viết bốn chữ. Không nghĩ tới Hồng Mông trưởng khống giả cũng là phân đẳng cấp. Lão Tam, Tần Vũ cười cảm thán nói. Điều đó tự nhiên. Đại ca Hồng Mông gật đầu nói. Ở hàng đầu tiên của Hồng Mông kim bảng là nhất cấp Hồng Mông trường khống giả, là Hồng Mông trường khống giả đẳng cấp tối cao. Trừ bốn người này, những người khác đều là phổ thông trường khống giả. Tần Vũ cũng minh bạch, từ nay về sau thời gian lâu dài, người sáng tạo ra vũ trụ lần lượt sinh ra tự nhiên có hệ thống đẳng cấp. Bốn người đầu tiên là nhất cấp trường khống giả, còn những người về sau đều thuộc về phổ thông trường khống giả, là phải chịu những quy định của nhất cấp trường khống giả. Hồng Mông không gian tuy vô cùng vô tận, nhưng Hồng Mông kim bảng để cho Hồng Mông không gian ổn định, còn là chế định ra quy tắc. Trong cả Hồng Mông không gian chỉ cho phép sinh ra bốn vũ trụ lớn nhất. Tần Vũ, vũ trụ của đệ và của ta, còn có vũ trụ của đại ca, đều to bằng nhau. Vũ trụ lớn như vậy chỉ có thể có bốn cái. Còn từ nay về sau, kể cả có người lại sáng tạo ra vũ trụ, thể tích cũng chỉ bằng 1% vũ trụ của chúng ta mà thôi. Lâm Mông cười nói. Tần Vũ cùng gật đầu. Tần Vũ cùng minh bạch thực lực của vũ trụ sáng tạo giả là theo vũ trụ lớn nhỏ mà phân chia. Vũ trụ càng lớn, các loại thần thông càng thêm phi thường. Nhất cấp trường khống giả chỉ có 4 người.